Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 929. Thạch Nham ở một góc toái tinh vực thong thả tiến lên, thần thái cẩn thận, thủy chung lưu ý lấy biến hóa bên cạnh. Một đường đi tới, bọn họ gặp được khá nhiều đoàn võ giả, những võ giả kia đều có một đến vài tư thần cảnh cường giả dẫn đội. Có đến từ cực Tây, Mã Gia tinh vực, cũng là Vương Y O, Sơ Quy Quy toái tinh vực tìm tài liệu khan hiểm. Trên đường bọn họ đụng phải chiến đấu cũng rất nhiều, không ngoại lệ đều là vì tranh giành tài liệu. Mỗi một cuộc chiến đấu bộc phát đều chỉ có một mục đích, cướp đoạt khoáng thạch kỳ lạ cùng tài liệu tu luyện, bất luận là không phải. Mình dò xét ra tới, chỉ cần nhìn thấy, hơn nữa cảm thấy có năng lực thu hoạch, liền sẽ không chút do dự ra tay. Cực kỳ tàn khốc, người nhỏ yếu rất khó bảo vệ ích lợi của mình, nếu hiểu được sức bỏ thì tốt, có lẽ có thể bảo toàn tính mạng. Nếu như rõ ràng thực lực không đủ, còn không bỏ được trước tiên thoát ly thì phi thường thường sẽ rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Trên đường đi, bọn họ gặp được quá rất chiến đấu cùng loại, cũng chứng kiến rất nhiều người không may mắn bỏ mình. Đối với người khác mà nói là không may mắn, đối với đoàn người bọn họ mà nói lại là một việc rất tốt. Mỗi khi có chiến đấu bộc phát, có người chết, Thạch Nham giống như là ăn xuân dược, nhanh chóng đi qua xem. Cũng vẹn vẹn chỉ là xem. Hắn chưa bao giờ tham dự chiến đấu, không mang mình dẫn thân vào, mỗi lần đều ở xa xa, chờ chiến đấu chấm dứt, chợt dừng lại ở chỗ thi thể không động. Tề Du rất không may, trên đường đi nghẹn khuất muốn chết, bởi vì hắn thường xuyên bị Thạch Nham lấy cái trục băng màu xanh ra. Trời giam cầm, không nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh, không biết Thạch Nham, Phí Lăng, Lị An Na, Tạp Thác bốn người rốt cuộc làm những gì, không rõ tại sao bọn họ muốn giấu riêng. Trên đất đầy đá vụn, bốn người Thạch Nham khoanh chân ngồi ngay ngắn, năng lượng chấn động ở trên thân ba người Phí Lan, Lị An, Na, Tạp Thác dần dần trở nên an tĩnh lại. Sau một hồi, Tạp Thác trợn mắt nở nụ cười, hướng Thạch Nham thành khẩn nói: "Sư huynh, nguyên thần nhị trọng thiên cảnh giới của ta đã vững chắc, lực lượng tràn đầy đến mức tận cùng, đạt tới cánh cửa đột phá. Ta chỉ cần ta có chỗ lĩnh ngộ áo nghĩa, tất nhiên có thể đi đến một cái thiên địa mới lần nữa, tham gia nguyên thần tam trọng thiên." Thạch Nham cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu: "Vậy ngươi cảm thấy ngươi cách đột phá nguyên thần tam trọng thiên còn có bao lâu?" "Ta nghĩ sẽ không quá lâu." Tạp Thác thần sắc phấn chấn: "Nếu như sư huynh có thể tiếp tục cho ta trợ giúp." "Đương nhiên." Thạch Nham lặng lẽ cười: "Toái tinh vực rất thích hợp chúng ta, không chỗ nào không có chiến đấu, cường giả đột ngột chết đi, người khác thu thập tài liệu khoáng sản, mà chúng ta chỉ cần thu thập hài cốt người chết liền được rồi. Thu hoạch của chúng ta so với bất luận kẻ nào cũng phải phong phú." Tạp Thác cười ha ha, mặt mũi tràn đầy may mắn phấn chấn. Phí Lan yên lặng đứng lên, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, tinh khí thần cực kỳ thịnh vượng. Nàng nhíu mày nhìn về phía Lị Anna, ngồi ngay ngắn không động. Lị Anna phảng phất hắc ám thâm uyên, mang ánh sáng xung quanh đều nuốt hết, thân ảnh nàng mơ hồ hôn ám phảng phất một cái ruột ảnh u ám, linh hồn đàn tế truyền đến chấn động kỳ diệu tính mịch khó dò. Thạch Nham, Tạp Thác hai người sửng sốt một chút, cũng không khỏi nhìn về phía Lị Anna, thần sắc động dung. Lị Anna có lẽ cũng sắp đột phá. Trầm mặc một hồi, Phí Lan trên mặt tán ra một vòng ngạc nhiên, xem ra gần đây nàng cũng thu hoạch rất nhiều, lần trước đột phá, hắc ám áo nghĩa của nàng tiến bộ rất rõ ràng, ở trên cảnh giới nàng cũng đã đủ, chỉ cần thời gian dài tích lũy lực lượng, liền có thể thuận lý thành chương càng tiến một bước. "Mà ngươi, là làm cho mấy trăm năm thời gian tích lũy. Năng lượng nàng cần co rút lại đến vẹn vẹn 1-2 năm, có lẽ còn có thể nhanh hơn. Tạp Thác nhãn tình sáng lên, nhìn không được quát khẽ nói: sư huyên quả nhiên chính là quý nhân của chúng ta, đi cùng sư huyên chúng ta đều có thể tiến bộ nhảy vọt. Phí Lan âm thầm gật đầu, trong lòng thở dài, sâu kín nói: có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao thì huyết bát hố tòng phải đi theo. Chủ nhân, Lì Anna trải qua một hồi tiêu hóa, cũng chầm chầm tỉnh lại, hai con ngươi đen như mực, phảng phất có thể nuốt bất cứ ánh sáng gì. Nàng lặng yên đứng lên, chăm chú nói: dựa theo tốc độ hấp thu năng lượng của chúng ta, chậm nhất một tháng thời gian, ta tất nhiên có thể bước vào hư thần cảnh. Phí Lan, Tạp Thác thần sắc phấn chấn, chân thành vì nàng cao hứng. Từ khi tiến vào toái tinh vực, bọn họ liền ý thức được ở liệt diễm tinh vực bọn họ đạt tới đỉnh phong thật ra cũng không phải rất cường đại. Ở chỗ này có quá nhiều nguy hiểm, có quá nhiều nhân tố không xác định. Nếu như thực lực đều tăng lên, bọn họ ở toái tinh vực có thể sống rất tốt, cũng có thể đạt được lợi ích càng lớn. Thạch Nham trên đường mặc dù thường xuyên xâm nhập chỗ có chiến đấu, nhưng hắn cũng kỳ cẩn thận, có chiến đấu hắn cũng không dám thật sự tới gần, có ngay cả xa xem cũng không dám. Tư thần cảnh giới chiến đấu, có tư thần nhị trọng thiên cường giả tồn tại tranh đấu, hắn thường ở rất xa. Hắn là lo lắng tư thần nhị trọng thiên cảnh giới tâm tình nếu không tốt lắm tầm bọn họ tiến hành khai đao giải buồn, bởi vì đối với loại cảnh giới này mà nói, giết đoàn người bọn hắn thật ra hao phí không quá nhiều tinh lực thời gian. Hắn dám bàng quan chiến đấu thường thường đều là nguyên thần cùng hư thần nhất trọng thiên, bởi vì bọn họ có Phí Lan cùng Lì Anna, bởi vì bọn họ chưa bao giờ tham lam, cho nên đối phương thường thường sẽ không phức tạp, sẽ không đưa bọn họ trở thành mục tiêu. Hắn thủy chung cẩn thận, lúc này mới có thể ở trong toái tinh vực thu hoạch ít lợi bọn họ có thể lấy được cao nhất, không có tham dự một cuộc chiến đấu, lại thu hoạch cực kỳ phong phú. Chỉ là không người có thể biết được. Mắt thấy ba người đều tỉnh lại, mang lực lượng vừa mới thu hoạch tiêu hóa hết, Thạc Nham cười cười, lại năng lượng trói buộc tệ du thu hồi, chợt tiếp tục hướng chỗ sâu trong toái tinh vực đi về phía trước. Tề Du đã quen, cũng lười truy vấn cái gì, mỗi khi bị giải giam cầm, hắn đều không nói một lời, chỉ là đi phía trước dẫn đường. Thái độ của Tề Du làm bọn hắn rất hài lòng, biết rõ thiếu niên này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cực kỳ hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ nên làm như thế nào mới không làm người khác phản cảm, tiểu tử này là người rất thông minh. Một dãy núi sụp đổ, trung ương đầy khối đá lớn, có một nữ tử thành thục vũ mị cúi đầu dò xét bốn phía. Nàng chính là người ma tộc, giống như đế sơn là tộc nhân hắc sực tộc, có hai cánh màu đen thật dài, váy dài màu đen linh lung hấp dẫn, mang dáng người đầy đặn chăm chú bao lấy, làn da chính là màu lúa mạch khỏe mạnh, một đầu tóc đen như thác nước tùy ý xõa xuống dài đến eo. Nàng nhẹ nhàng khom người, bộ ngực nặng trịch phồng lên, lông mày buông xuống, ở trong đống đá nhanh nhẹn di chuyển, dáng điệu uyển chuyển như chim bay. Nàng chợt có cảm giác, người nhất thời ngừng lại, mắt đẹp đột nhiên sáng lên, yên lặng nhìn về phía người tới. Đoàn người Thạch Nham đột nhiên ngừng lại, cách xa nhau mấy chục mét, cũng xa xa nhìn về phía ma tộc mỹ phụ tư thần nhất trọng thiên. Phí Lan nhẹ giọng hô nhỏ một tiếng: nơi đó không có cái gì có giá trị, không biết nàng tìm cái gì kỳ quái. Tề Du nói thầm một câu, thanh âm rất nhẹ. Thạch Nham bình tĩnh nhìn hướng bãi đá, chỉ thấy xen lẫn trong từng khối đá là những đám cỏ xanh. Loại cỏ này rất bình thường, không có chất chứa năng lượng, cũng không có tán tràn bất kỳ hương khí, không có bất kỳ ánh sáng nào hiện ra. Nhưng nữ tử ma tộc lại đang ngồi cạnh một đám cỏ lớn, trong ngón tay mảnh khảnh đang kẹp lấy những ngọn cỏ xanh đó. Nàng rất cẩn thận nhìn hướng bọn người Thạch Nhâm, khẽ khẽ cau mày, ngừng trong chốc lát, liền cúi đầu xuống tiếp tục chuyện tâm thu thập. Cỏ xanh kia, đây là cỏ gì? Thạch Nhâm trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi thăm. Phí Lan, Lị An Na ào ào lắc đầu, cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại Tề Du suy nơ, gơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê chút, nhỏ giọng trả lời. Gọi là bất tử thảo, ở trong toái tinh vực thì cũng chỉ có nơi này mới có, ta chưa bao giờ thấy có người thu thập loại cỏ này. Cái bất tử thảo này không có năng lượng chấn động, cũng không có luyện dược. Sư tới ngắt, bất tử thảo sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, sau khi bị chém sẽ lại sinh sôi một lần nữa, giống như giết không chết. Ngoại trừ điểm này, ta còn thật không biết loại cỏ này còn có diệu dụng gì. Bất tử thảo. Thạch Nham yên lặng nghiền ngẫm, sợ run một hồi lâu, cũng hướng phía đống đá bước đi. Nữ tử hắc sực tộc phút chốc ngừng lại, dáng người cao gầy đứng thẳng, đùi thon dài, đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn về phía hắn. Thạch Nham hữu hảo cười cười, tùy ý nói: ta ngắt lấy một cây cỏ nhìn xem, không có gì ác ý, ngươi đừng quá khẩn trương. Nữ tử hư thần nhất trọng thiên cảnh, uy hiếp chưa tính là rất lớn, cũng vì như thế hắn mới có thể đi tới. Nếu nữ nhân này đạt tới hư thần nhị trọng thiên, hắn quả quyết sẽ không mạo muội như vậy. Cỏ này ngươi cần. Nữ tử sườn sốt một chút, ánh mắt lộ ra một ý mỉa mai, ngươi biết công dụng của nó sao? Không biết. Thạch Nham cười lắc đầu, ta chỉ là hiếu kỳ, cũng vẻn vẻn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dừng một chút, hắn nói, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Hắc sực tộc nữ tử khẽ nhíu mày, có chút phiền chán nói, cái gì cũng không biết, tới mò mẫm vào làm gì. Được rồi, ngươi muốn lãng phí thời gian liền lãng phí đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, như phi điểu màu đen kéo lê một cách đường cong duyên dáng, trong nháy mắt liền rời xa nơi này. Vài giây sau, liền biến mất không thấy tung tích gì nữa. Thạch Nham kinh ngạc, sững sờ trong chốc lát, không thèm để ý cười nhạt một tiếng, đi vào khu vực nàng đứng vừa rồi, cúi đầu nhìn về phía cỏ xanh trong đống đá, đưa tay tùy ý tóm một cây. Cỏ dại màu xanh, dài khoảng 1 mét, ở trong khe hở đá vụn ương ngạnh sinh tồn, hắn một tay túm ra đến một đám, cũng không lâu lắm, chỗ rễ cỏ dại lại dần dần dài ra một lần nữa, có chất lỏng màu xanh cỏ ở phía trên, một lát sau những chất lỏng kia thẩm thấu ở bên trong cỏ xanh, dần dần biến mất. Đám cỏ xanh bị hắn bước tới, tại chỗ đứt gãy, cũng có chất lỏng màu na cỏ chảy ở trên ngón tay hắn. Kỳ diệu chính là những chất lỏng màu xanh cỏ kia trực tiếp thẩm thấu chui vào trong máu thịt tay hắn từng chút biến mất, mà đám cỏ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh lại nhanh chóng khô héo mất đi chất sinh dưỡng. Trong huyết nhục ngón tay Thạch Nhâm, một giọt bất tử ma huyết đỏ thấm lại bỗng nhiên xung động nhúc nhích. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 930. Chất lỏng bất tử thảo màu xanh cỏ thẩm thấu huyết nhục, bất tử ma huyết của hắn bỗng nhiên run lên. Chuyện kỳ diệu chợt phát sinh. Giọt bất tử ma huyết chỉ lớn cỡ hạt gạo ở chất lòng bất tử thảo thẩm thấu xuống, chậm rãi dung nhập vào trong ma huyết. Giọt bất tử ma huyết lại lớn thêm một phần, huyết nhục tinh khí chất chứa trở nên dư thừa dị thường. Thạch Nham vẻ mặt ngốc trệ. Tề Phu nhìn không được kinh ngạc lên tiếng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thả người nhảy lên, cũng đi tới bên cạnh Thạch Nham. Ở lúc Thạch Nham mờ mịt khổ tư, tia sáng trong tay Tề Phu vẩy ra, một Đám bất tử thảo dưới người hắn bị chém đứt vài cọng, nhưng vài cọng bất tử thảo bị chém đứt yêu nguyên xanh tươi, không hề khô. Héo mà chết sống một đám trong tay Thạch Nham. Tề Du cũng ngẩng người, khó hiểu nhìn hướng Thạch Nham, dò hỏi: cái cỏ này như thế nào héo rũ mà chết trong tay ngươi? Trong tay hắn có mấy cây cỏ bị hắn ném xuống đất, phảng phất như thân rắn nhúc nhích chủ động hợp vào dây bất tử thảo. Không bao lâu, một lần nữa dung nhập vào rễ yêu nguyên xanh tươi chất chứa khí tức cỏ cây. Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác cũng cảm thấy kinh ngạc, ào ào cùng nhau đi lên cúi thấp đầu đánh giá bất tử thảo, lộ ra vẻ khó hiểu. Thạch Nham ngô ngơ hồi lâu, con mắt sần sần phát sáng lên, chợt bật cười lớn. Phảng phất một luồng ánh quang, hắn ở trong đống đá vụn không ngừng du động, mang những gốc bất tử thảo bắt được, dùng sức bóp. Giọt giọt chất lỏng màu xanh cỏ ào ào thẩm thấu trong huyết nhục thân thể hắn, rất nhanh tiêu tán, bất tử thảo bị hắn vò đều nhanh. Chóng héo rũ mà chết, phảng phất sinh cơ ngọn nguồn kỳ diệu nhất bị mạnh mẽ tức đoạt. Ngăn ngủm 5 phút đông hô thời gian, phủ cận toàn bộ bác tử thảo bị hắn hái hết toàn bộ, đều héo rũ mà chết. Thạch Nham lúc này mới ngừng lại, con mắt sáng ngời, khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên. Bất tử thảo cùng bất tử ma huyết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể trực tiếp dung nhập ma huyết, làm cho hắn ngưng luyện ra càng nhiều bất tử ma huyết. Mấy ngàn cây bất tử thảo bình thường trải qua hấp thu mang đến cho hắn ít nhất 100 giọt bất tử ma huyết, có thể so với huyết nhục vài tên nguyên thần cảnh cường giả. Thạch Nham rất vui vẻ, cười càng vui sướng, cỏ xanh không tệ, rất thú vị. Bọn người Tề Du, Phí Lan ngơ ngác nhìn hướng hắn, biết rõ loại cỏ xanh này với hắn mà nói khẳng định có tác dụng nào đó, chỉ là hắn không nói rõ, bọn họ như thế nào cũng suy đoán không ra. Xung quanh còn có bất tử thảo không? Thạch Nham cười nhẹ, nghiêm túc nhìn về phía Tề Du. Lộ trình hơi xa một chút cũng được. Tề Du cười khổ lắc đầu, không có, chỉ nơi này mới có. Hôm nay bị ngươi thoáng cách đã tiêu hao hết, sợ là lần sau cũng không gặp được. Rốt cuộc là cơ hơn u y e quy quy sơ tê gơ y xảy ra. Không có gì, cỏ này đối với ta có sơ sơ quy quy y e mơ tốt. Thạch Nham cười xuôi lưng một cái, tâm tình vui sướng nói: chúng ta đi thôi, không có lợi thì không đáng tiếp tục sừng. Tề Du hiểu kỳ muốn chết, nhưng Thạch Nham không nói hắn cũng đành chịu, chỉ có thể nhẹ gật đầu tiếp tục đi phía trước sấn đường. Một lúc lâu sau, Mỹ phụ Hắc Sực tộc biến mất một thời gian ngắn, cùng hai gà tộc nhân Hắc Lân lặng yên đáp xuống. Hai gã tộc nhân Hắc Lân tộc đều là tướng mạo tộc tằng ma tộc tráng hán, trên thần thể hiện đầy lân giáp đen kịt, đều có một cỗ cương liệt khí uy nghiêm làm cho người ta không dám khinh thị, đều là tư thần tam trọng thiên cảnh. Ba gã tộc nhân ma tộc ở khu vực bất tử thảo sắc mặt âm trầm khó coi. Không đúng, tên Mỹ phụ Hắc Sực tộc giật mình trong chốc lát, đột nhiên cả kinh kêu lên: bất tử thảo héo rũ mà chết, là héo rũ mà chết. Mặt khác hai gã Hắc Lân tộc đại hán nghe nàng hô như vậy, đồng thời phản ứng, trong mắt hiện ra kỳ quang kinh người. Cái này, đây không phải giống như sau khi đại nhân hấp thu sao? Một gã đại hán trong đó hét lên, thần sắc bỗng nhiên chấn động, ngưng trọng cực kỳ quát khẽ nói: đừng nói là hắn sống như đại nhân cũng là bất tử ma tộc. Không thể nào. Một cái đại hán khác lắc đầu liên tục, ở trong mã gia tinh vực đại nhân đã sớm điều tra qua, căn bản không có phát hiện người là đồng tộc. Bất tử ma huyết ở mã gia tinh vực chỉ còn một mình đại nhân, tuyệt không khả năng. Sau khi hai gã đại hán kêu lên sợ hãi, cùng nhau nhìn về phía Hắc Sực tộc Mỹ phụ, đồng thời nói: Tề Lan, ngươi thông minh nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Sực tộc Mỹ Phụ vẻ mặt kinh ngạc, bị tiếng quát của bọn hắn làm bừng tỉnh, sửng sốt đã lâu, mới lắc đầu, ta cũng không rõ. Đại nhân đang tìm ở Mã Gia tinh vực nhiều năm, cũng không có phát hiện người là đồng, hẳn là rất không có khả năng, lấy cảnh giới. Đại nhân, không có khả năng không cảm ứng được đồng tộc. Trăm năm trước, đại nhân còn tốn hao năng lượng lớn dò xét qua, lại không thu hoạch được gì. Nhưng trạng thái bất tử thảo này thật đúng là y hệt như sau khi bị đại nhân hấp thu. Lần trước đại nhân dò xét đã là trăm năm, đã qua trăm năm. Nếu như đối phương là bất tử ma tộc, lại là trong trăm năm tiến vào Mã Gia tinh vực thì sao? Có thể có khả năng này hay không? Một tên Hắc Lân tộc đại hán nghi ngờ nói. Nếu quả thật trùng hợp như vậy, có khả năng đích xác tồn tại. Hắc Sực tộc Mỹ Phủ Tế Lan nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nhưng là có khả năng khác. Nếu như tên kia tu luyện lực lượng áo nghĩa đặc thù, cũng có thể mang bất tử thảo chính thức phá hủy. Bất tử thảo mặc dù sinh mệnh lực ương ngạnh cực kỳ, nhưng cũng không phải thật vĩnh viễn không chết, chỉ có hai loại tình huống này. Nếu thật là bát tử ma tộc, ta nghĩ đại nhân tất nhiên sẽ cực kỳ hưng phấn. Đại hán nói, tìm được bọn họ, nhất định phải xác định rõ thân phận. Tế Lan trầm giọng nói, tốt. Ba gã ma tộc cường giả không biết đến tà nơi nào, sau khi xác định mục tiêu, lập tức đi động. Một chỗ khác, Đồ Triệu một đường đuổi điên cuồng, mấy tên huyết kích võ giả chăm chú theo sau, không dám chậm chạp mảy may. Oanh! Đồ Triệu ở một hố sâu cực lớn ngừng lại. Chỗ hố sâu, một chuyển hơn 10 cái võ giả ở bên trong hoạt động tiến hành dò xét, thỉnh thoảng cười to hai tiếng. Bôn hắn săn giết mấy người, cướp đoạt khu vực khai thác mỏ này, bên trong có một loại thần cấp lục phẩm U Nguyệt một. Lúc này, bọn họ đang chú ý xác định, mang khu vực xung quanh cho tạm thời giam cầm, chuẩn bị vào bên trong tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem có còn U Nguyệt một hay không. Thanh âm Đồ Triệu Hàng Lâm làm cho sấp mặt đoàn người biến hóa. Bọn họ từ hố sâu trồi lên, nguyên một sơ, sơ quy quy, a quy quy, sơ y, thần thái âm lệ. Nhưng mà nhìn lên thấy là Đồ Triệu đều trung thực một chút. Một người trong đó cười khổ nói, t hơn y, sơ a là đại ca Đồ Triệu huyết kích, ta muốn tìm một người. Đồ Triệu hừ lạnh một tiếng, mắt trái bỗng nhiên bắn ra một màn sáng, nhanh chóng ngưng luyện diễn biến thành bộ dáng Thạch Nhâm. Người này các ngươi có từng gặp? Có. Người nọ nở nụ cười, nửa tháng trước chúng ta ở chỗ này gặp bọn họ, một đám tiểu y quy quy o xả mà thôi. Thời điểm chúng ta cướp đoạt khu vực khai thác mỏ này, tiểu tử kia ở một bên xem, hắn trông như rất có hứng thú đối với thi thể, còn ở bên cạnh thi thể ngây người một thời gian ngắn. Đồ Triệu đại ca, ngươi tìm hắn làm cái gì? Đồ Triệu sắc mặt lạnh như băng, cùng ngươi không quan hệ, hắn đã đi phương hướng nào? Người nọ cười cười xấu hổ, cũng không dám xông dài, đưa tay chỉ một cái phương hướng, khẳng định nói. Là đi bên kia, ừ, lấy. Tốc độ Đồ Triệu đại ca hẳn là rất nhanh có thể đuổi theo. Ta trước chúc Đồ Triệu đại ca mã đáo thành công. Đồ Triệu hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra hàn ý lạnh như băng, phi thân hướng về phía trên khu vực khai thác mỏ quan sát trong chốc lát, chợt mở tay ra, xuất ra 20 khối U Nguyệt một. Một chuyển 10 người, nghe hắn nói như vậy, đều sắc mặt giận dữ, âm thầm cứng răng. Liền vào lúc này, mười mấy huyết kích võ giả lặng lẽ đi lên, bảy thành hình tròn mang đám người bao vây, nguyên một đám cười lạnh. Lùng đã làm xong chuẩn bị ra tay. Lấy tầm mắt Đồ Triệu đại ca, lại có thể để ý U Nguyệt một là vinh hạnh của tiểu đệ. Người cầm đầu cố nén tức giận cười khổ. Ngoan ngoan mang ra 20 khối U Nguyệt một phẩm chất thật tốt, cúi đầu nói. Đồ Triệu đại ca vậy đã được chưa? Đồ Triệu nhẹ gật đầu, coi như các ngươi vận khí tốt, nếu không phải lão tử thời gian gấp gáp, quả quyết sẽ không dê nói chuyện. Như sau đó Đồ Triệu mang theo huyết kích võ giả vội vàng mà đi, trong hư không truyền đến tiếng cười to của bọn họ. Chúc ngươi chết sớm đầu thai, mẹ kiếp, lão tử toi công bận rộn lâu như vậy, tổng kiếm được 25 khối, bị con chó điên này cầm hơn phân nửa, đụng phải nó, thật con mẹ nó xui. Ở sau khi tiếng cười của đoàn người Đồ Triệu không thấy, người cầm đầu nhổ một bãi nước bọt, mặt mũi tràn đầy phân nộ mắng to. Được rồi, huyết kích chúng ta có không đắc tội nổi, Đồ Triệu tên điên này từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, liền coi như chúng ta xui xẻo. Trong hố sâu một người thở dài. Toái tinh vực chính là như vậy, nắm tay người nào lớn thì người đó ở trên, chúng ta lúc đó chẳng phải cũng cướp đoạt người khác. Mọi người chuẩn bị tìm vài tên yếu ớt xả giận đi. Đi thôi. Đoàn người bị Đồ Triệu làm thành như vậy, nguyên một đám ủ rũ, cũng không có tâm tình tiếp tục dò xét, trong mắt hung quang dạng dỡ bay đi tìm quả hồng mềm phát tiết tức giận. Chỗ một đám mây màu tím bao trùm, Thạch Nham đột nhiên ngừng lại. Ở trong một rừng cổ một ám tử sắc phía trước, hai gã dược văn tộc nam nữ ánh mắt uể oải, sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn yên lặng điều tức. Hai người này lúc trước bọn họ đã từng gặp qua, còn mỉa mai Phí Lan, Lị Anna, nói hai nàng xấu xí không chịu nổi còn dám ra đây dọa nam nhân. Lúc này hai nam nữ tuyển văn tộc phảng phất vừa mới kinh qua một hồi ác chiến, đang lấy thần tinh khôi phục lực lượng. Trạng thái của bọn họ cũng không tốt, trên người còn có tồn tại vết máu, rõ ràng đã bị thương, nhìn bộ dạng như vậy thương thế còn không nhẹ. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thạch Nham nhìn trong chốc lát, nhích miệng cười nhạt một tiếng tiêu sái. Bước đi lên phía trước, lại thấy hai vị, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận. Phí Lan, Lị Anna con mắt lộ ra chiến ý kích động, khí tức âm trầm vô lãnh cũng đều đi theo hắn, chủ động hướng phía hai dược văn tộc nam nữ đi tới. Dược văn tộc nam nữ nhắm mắt điều tức, đồng thời mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy trắng rét, hừ lạnh một tiếng trầm sai đứng lên. Ở trong lòng hai người bọn họ tựa như cảm thấy mặc dù là bị thương, muốn giết đoàn người Thạch Nham cũng không khó khăn. Đồ không biết sống chết, muốn thừa dịp chúng ta bị thương ra tay, cũng không nhìn mình là cái thứ gì. Tuyệt văn tộc nữ tử Kiều Mi ánh mắt lạnh lùng, lau một cái vết máu ở khóe miệng quát lạnh nói: muốn chết? Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 932. Chương 931. Tuyệt văn tộc nữ tử quát nhẹ một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên lạnh, trong lòng bàn tay non mềm thủy nhu lực nhanh chóng ngưng luyện, một giọt nước trắng nõn lặng lẽ hiện hiện ra. Không có nói nhảm rong dài, tay nàng xa xa án tới, giọt thủy châu trầm trọng giống như biển cả, từ phía trên trong nháy mắt hàng lâm. Gọt nước chỉ lớn cỡ hạt gạo, trắng nõn trong suốt, có sáng sáng nhu hóa tràn đầy, hơi nước mênh mông, lúc rơi xuống nhanh chóng trứng lớn, ở trong chốc lát thành lớn cỡ nắm tay nhỏ, mang theo lực vạn quân, có lực lượng trói buộc giam cầm của nước. Thạch Nhâm, Phí Lan, Lị Anna tạp thác bốn người, sắc mặt bỗng ngưng trọng, linh hồn đàn tế xoay chuyển như bị vũng bùn trói buộc, hành động có chút ngưng trệ không tiến, áo nghĩa phảng phất khó có thể lưu chuyển. Phù phù phù, giọt nước rơi xuống, không gian truyền đến nổ vang chói tai, phảng phất sông núi sụp đổ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nam tử dược văn tộc khí chất tà dị, nhích miệng, hai con ngươi đột nhiên phun ra hai cái hỏa xà. Cột sáng hỏa diễm xích hồng sắc kéo dài vài trăm mét, không đếm xỉa không gian khoảng cách ngăn trở, phân biệt hướng phía Phí Lan cùng Lý Anna quấn quanh mà đến. Đôi nam nữ dự văn tộc là một đôi vợ chồng, một người tu luyện hỏa diễm áo nghĩa, một người tu luyện thủy nhu lực, lấy thuật song tu làm cho áo nghĩa hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có thể giao hòa lẫn nhau, vốn lực lượng xung khắc, nhưng trong tay bọn họ lại không ảnh hưởng lẫn nhau. Không chỉ như thế, hỏa diễm lực còn có thể tăng cường khí thế của nước, thủy nhu lực lại làm cho hỏa diễm phiêu hốt bất định, cực kỳ tà diệu. Chú ý, Phí Lan thấp giọng hô, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nhất thời hiện ra mấy ngàn sợi hủ thực tái nhợt, như mạng nhện dày đặc, bao phủ mỗi một tấc không gian. Xuy xuy xuy. Mấy trăm sợi hủ thực hợp thành một cỗ, nhất thời chui vào trong giọt nước truyền đến tiếng vang bị ăn mòn, giọt nước lớn. Cỡ nắm tay, nhanh chóng thu nhỏ lại, có đại lượng nước bị trực tiếp ăn mòn tiêu tan sạch. Phí Lan khí tức diễn biến ngàn vạn, thần thể phảng phất cũng thành một cỗ hủ thực khí, phiêu hốt bất định bắn về phía đôi nam tử dược văn tộc. Tên nam tử dược văn tộc kia trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, vương y, quy quy bê, hơ y, Lan áo nghĩa rung động. Hủ thực áo nghĩa là một trong thị huyết bát hỗ tòng truyền thừa, đặt tại tinh vực nào đều là cực kỳ hiếm thấy, cùng chủ lưu áo nghĩa có khác biệt rất lớn, hiểm ai biết. Tà ác khan hiểm dược bi áo nghĩa thường thường ẩn chứa kỳ diệu khủng bố, hai ác dược văn tộc tộc nhân trong lòng đều biết rõ. Vừa thấy hủ thực áo nghĩa hiện ra, toàn bộ thu nạp khinh thị lúc trước, cẩn thận ứng phó. Liền vào lúc này, Lý Anna cũng thi triển thần lĩnh vực. Vô tận hắc ám từ quanh thân tỏa ra, phảng phất hắc ám thiên mạc bao trùm trời xanh, mang tất cả tinh quang che lấp, mang toàn bộ ánh sáng đều hấp thu. Bầu trời tối đen, tuyệt đối hắc ám che lấp bất kỳ ánh sáng. Giờ khắc này, lấy Lý Anna làm trung ương, trong phương viên trăm dặm xung quanh lộ vẻ đen như mực, không thấy mảy may ánh sáng. Loại hắc ám này không đơn giản chỉ là thị giác hắc ám, bao quát thức hải, bao quát xúc giác, bao quát tất cả cảm giác. Trong bóng tối, đôi nam nữ dược văn tộc ngũ giác đều bị che lấp, con mắt nhìn không thấy cảnh tượng xung quanh, thần thể không cảm thấy không khí và năng lượng biến hóa, ý thức không cảm ứng được khí tức sinh linh tồn tại, thức hải như bị hắc ám bao phủ, linh hồn thành mù. Lý Anna hắc ám áo nghĩa, một khi thi triển đi ra, bất luận kẻ nào từ nàng ra đều đưa tay không thấy được năm ngón, linh hồn ý thức, con mắt đều nhìn không thấy. Nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như rượu mị tiềm hành trong bóng tối, dễ dàng đi tới bên cạnh đôi nam nữ rượu văn tộc, chợt hạ sát thủ. Thạch Nham cùng Tạp Thác hai người cũng bị hắc ám bao phủ, cùng hai người kia không có gì khác nhau, như mắt nu, các loại xúc cảm đều biến mất. Nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là một thoáng. 3 giây qua đi, dị lực huyền diệu nào đó từ phía trên hạ xuống trên thân hai người, ở dưới tác dụng của dị lực, bọn họ lập tức được giải trừ trạng thái, ánh mắt cùng thần thức đều không hề bị ảnh hưởng. Hai người nhìn qua, sắc mặt đều khác thường, trong lòng rõ ràng đây là tác dụng lực lượng của Lý Anna. Nàng chẳng những có thể phóng thích vô tận hắc ám, bây giờ còn có thể tùy tâm sở dục khống chế hắc ám, làm cho người nào bị hắc ám triệt để bao phủ, làm cho người nào có thể thoát khỏi không bị ảnh hưởng, hoàn toàn theo tâm niệm nàng biến ảo. Nhưng lúc ở Thiên Phạt Thành, nàng vận dụng hắc ám áo nghĩa còn không đạt được loại trình độ tùy tâm sở dục này, hôm nay có thể thành thạo như thế, tất nhiên là ở nhận thức hắc ám áo nghĩa, lại bước vào một tầng thiên địa hoàn toàn mới. Bởi vậy, Thạch Nham, Tạp Thác đều nhìn thấy một cái bóng hắc ám phiêu phù ở đỉnh đầu nữ tử Dược Văn tộc, phảng phất một cái yêu ma, lại trực tiếp thẩm thấu linh hồn đàn tế nữ tử Dược Văn tộc. Từ đỉnh đầu nàng đi vào, Lý Anna phảng phất chui vào trong thức hải đối phương. Thạch Nham hoảng sợ, con mắt hiện ra một vẻ thật sâu hồi hộp, sắc mặt thay đổi. Tạp Thác thân thể khẽ run lên, như cảm động lây, lặng yên phóng thích hỗn loạn lực, lượn lờ quanh thân hắn, gắt gao che chở linh hồn. Đàn tể bảo trì không bị ngoại vật xâm nhập. Linh hồn đàn tế lơ a mơ cơ a nơ bản sinh mệnh ẩn su ở trong nao hải, mo khi bị xâm nhập, làm cho linh hồn đàn tế áo nghĩa đình chỉ lưu. Chuyển, võ giả một thân lực lượng tinh diệu phảng phất bị bàn tay khổng lồ nắm lấy, phát huy không ra lực lượng ảo diệu. Nữ tử Dược Văn tộc đạt tới hư thần nhất trọng thiên cảnh giới so với Lý An Na cao hơn một bậc ở Hắc Ám Thiên Mạc. Bao phủ thức hải ý thức cũng không có bất kỳ thủ đoạn chống đỡ, thức hải bị xâm lấn. Thủy khí tức nhu hòa mịt mờ, phút chốc trở nên hỗn loạn không chịu nổi, giọt nước nàng phóng thích phảng phất thủy tinh rơi xuống vỡ. Đất tan tung tóe ra bọt nước đầy trời, trong mỗi một tia bọt nước đều ẩn chứa tâm linh trói buộc, giam cầm linh hồn thủy tinh phách. Đáng tiếc, ở dưới hắc ám triệt để bao phủ xuống, thần trí của nàng không thể chỉ dân thủy lực lượng phương hướng chính xác, tự nhiên cũng không thương tổn được Thạch Nham Tạp Thác. Càng thêm không có khả năng xúc phạm tới Lý An Na thân là hắc ám đứng đầu. Tiếng gào thét từ nữ tử Dược Văn tộc Kiều Mi truyền đến, nàng phảng phất nhập ma, hai bàn tay trắng như ngọc xinh đẹp tuyệt trần. Không muốn sống ở trên mặt xé sách, mang gương mặt tinh mỹ nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, cào máu tươi đầm đìa, nứt ra từng vết. Máu sâu đủ thấy xương. Máu tươi dữ tợn như quái xà, từ cái cổ trắng non chảy xuôi xuống, tà dị đáng sợ, làm cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Vừa rồi mỹ phụ còn đẹp như thiên tiên, giờ khắc này hình dạng như lệ dược, so sánh với Lý An Na còn muốn thê lương dọa người. Đây là Lý An Na trả thù. Thân là quân đoàn trưởng thiên niết tê hơ a quy quy nơ quy u o cơ huyết tinh quân đoàn, nữ cuồng ma này lấy khát máu thô bạo nổi tiếng thiên hạ, thủ đoạn tàn nhẫn ngoan lệ, làm cho Thạch Nham Tạp Thác đều có điểm tâm thần không yên. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ trong con ngươi đối phương nhìn ra vẻ sợ hãi thật sâu, tim âm thầm đập nhanh. Thạch Nham đột nhiên thầm hạ quyết tâm, sau này bất luận khi nào tuyệt đối ghi nhớ không nên bình luận diện mạo bên ngoài của Lý An Na, đây là nghịch lân Lý An E, A tuyệt không thể đụng vào. T, hơ, y, sơ, A, nàng không phải không chú ý vẻ bên ngoài của mình, khác biệt. Nàng còn vô cùng coi trọng, bất luận kẻ nào dám can đảm nhục nhà nàng về tướng mạo, đều phải thừa nhận huyết tinh nữ côn đồ khát máu này trả thù. Nữ tử Dược Văn tộc rất hiển nhiên là ý thức bị xâm nhập, bị Lý An Na lấy tà ác thủ đoạn mạnh mẽ chiếm chủ đạo, thế cho nên điên cuồng phá hư khuôn mặt của mình. Có lẽ nội tâm của nàng biết mình làm cái gì, lại không thể phản kháng, bị người mạnh mẽ bóp méo ý chí. Từ trong từng gào rú phảng phất viễn cổ dã thú thê lương, Thạch Nham biết rõ nàng ta còn có một tia ý thức tự chủ. Hắn suy đoán sợi ý thức này là Lý An Na chuyên môn lưu cho nàng, là để cho nàng biết mình đang làm cái gì. Thạch Nham toàn thân rét run, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói khẽ: ta hôm nay mới kiến thức đến huyết tinh quân đoàn quân đoàn trưởng ngoan lệ, nàng có thành tựu cùng hung danh hôm nay quả nhiên không phải không có lý do. Đó là đương nhiên. Tạp Thác thanh âm cũng là khẽ run, ở trong liệt diễm tinh vực, ai không sợ hãi Lý An Na đại nhân? Nàng chính là nữ đồ tế điên cuồng nhất, bạo lệ nhất. So sánh với nàng, ta tên huyết đồ quả thực để cho ta xấu hổ, ta quá hữu danh vô thực. Thạch Nham kinh ngạc. Ngô Nhi, Dược Văn tộc nam tử, tựa như cảm thấy được cái gì, đột nhiên thét ra sung trời, một mảnh hỏa diễm dài hẹp tuôn ra mà đến, mạnh mẽ mang nàng bao lấy. Oanh! Từng sợi hỏa diễm trong thần thể nàng kích bắn ra, trên gương mặt như lệ dược của nàng, từng sợi máu tươi bị bốc hơi. chỗ hốc mắt nhỏ máu, giọt giọt nước mắt tràn mi ra, những nước mắt kia tựa như ẩn chứa thiên địa kỳ diệu, như tinh phách quay tròn. Nhấp nhô, xíp đặt thành thủy áo nghĩa trận pháp kỳ diệu đột nhiên phóng thích từng sợi gợn sóng bạch sắc. Một cái ảnh hang ám, vù chôn đi ra, bị nước mắt thủy tinh bức bách, ảnh như bị kích tán, không ngừng phân liệt, hóa thành từng mảnh nhỏ hắc ám. Lì Anna thân ảnh biến mất, lại lặng yên hiện hiện ra, trong hai tròng mắt lạnh như băng không có một chút tình cảm chấn động, khóe miệng lại tán ra một vòng vui vẻ thống khoái ngoan lệ. Nàng rất hài lòng kiệt tác của nàng, nhìn nữ tử vượt văn tộc bị mình xé nát mặt, Lì Anna khặc khặc cười quái gì, phảng phất phát điên theo tiếng cười kích động, thân ảnh nàng lại dung nhập bóng tối lần nữa, làm cho Thạch Nham tạp thác đều không nhìn thấy. Các ngươi thối lui, trận chiến này không cần hai ngươi nhúc tay. Thanh âm Phí Lan từ ở chỗ sâu trong hắc ám chậm rãi vang vọng ra. Sau một khắc, Thạch Nham cùng tạp thác hai người như bị hai cô lực lượng dẫn sắc, trong nháy mắt đẩy ra khỏi trung ương bóng tối, ở vài bên ngoài trăm mét đứng lại, nhìn một đoàn hắc ám như mực bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, lại không cảm giác được năng lượng chấn động bên trong. Nhưng trong lòng hai người rõ ràng, Phí Lan cùng Lì Anna hai người vào lúc này đang cùng đôi nam nữ dược văn tộc liều mạng giao đấu, tiến hành chém giết tàn khốc nhất. Từ tình hình chiến đấu lúc trước mà nói, Phí Lan, Lì Anna chẳng những không rơi vào thể hạ phong một chút, mà còn chiếm hết tiện nghi. Nếu như không có người ngoài nhúng tay, hai nam nữ phượng văn tộc lúc trước đã bị thương, tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi, sẽ nhất nhất táng thân nơi đây. Có lẽ chế giễu dung mạo của Phí Lan và Lì Anna là quyết định sai lầm nhất cả đời này của bọn hắn, để cho bọn họ cuối cùng tan thành hư vô. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 933, chương 932. Khu vừa bị vô tận hắc ám bao trùm, cảm giác không ra bất cứ ba động gì, nhìn không thấy một chút gì thường. Thạch Nham, tạp thác, hai người đứng ở ven hắc ám, sắc mặt đều rất nặng, lông mày nhíu sâu. Bọn họ biết rõ Phí Lan, Lì Anna rất mạnh, chỉ là đôi vợ chồng đối diện cũng không chút kém nào, cảnh giới còn muốn cao hơn một bậc. Mặc dù là bị thương cũng vẫn còn dư lực. Nếu thật sự liều mạng giao đấu, Phí Lan, Lì Anna không thể hắng dễ. Cho nên hai người hơi có vẻ bất an. Sư huynh, ngươi cảm thấy Phí Lan tiền bối cùng Lì Anna đại tỷ cuối cùng có thể chiến thắng không? Tạp thác trầm ngâm trong chốc lát, nhìn không được dò hỏi. Thạch Nham cau mày, cân nhắc hồi lâu, không đáp hỏi ngược lại. Tạp thác, nếu hiện tại cho ngươi cùng một tên nguyên thần tam trọng thiên cảnh giới giao chiến, ngươi có thể có nắm chắc chiến thắng? Tạp thác hiển nhiên phải suy nghĩ thật kỹ. Sau một hồi, tạp thác nhích miệng hắc hắc nở nụ cười, hẳn là có thể đi. Không biết tại sao, ở sau khi hỗn loạn áo nghĩa chính thức đi về hướng chính quy, ta cảm thấy áo nghĩa của ta xuất sắc một bậc, có thể làm cho ta có tiền vốn vượt cấp khiêu chiến. Hắn nói vô cùng tự tin, rất khẳng định đây là kiêu ngạo đối với lực lượng áo nghĩa của mình. Thạch Nham nhẹ gật đầu, đột nhiên nở nụ cười, Phí Lan cùng Lì Anna áo nghĩa cũng không kém cỏi ngươi, cũng có nghĩa là các nàng cũng có loại năng lực này. Tạp thác nhãn tình sáng lên. Phí Lan ở tư thần nhất trọng thiên, dựa theo chúng ta dự đoán, nếu thật là sinh tử giao đấu, nàng có thể cùng tư thần nhị trọng thiên cảnh giới chiến một trận. Mà Lì Anna mới có thể cùng tư thần nhất trọng thiên cảnh giới ngang nhau, còn hai người đối phương lúc trước còn bị thương. Thạch Nham nói khẽ. Tạp thác ha ha phá lên cười luôn phiên gật đầu đồng ý nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên cảm giác được các nàng tất thắng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thạch Nham đột nhiên trầm tĩnh lại, chúng ta áo nghĩa đều rất đặc thù, cùng áo nghĩa của Lưu bình thường. Không giống thường thường, áo nghĩa càng đặc thù, lực lượng càng vượt bí cường hãn. Ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến bọn họ tự nhiên cũng có thể. Sư huynh, Tạp Thác sửng sốt một chút, chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía hắn thật sâu. Nếu như là sư huynh ngươi cùng người giao chiến, ngươi nhiều nhất có thể thừa nhận võ giả cấp bậc gì? Áo nghĩa của ngươi so với chúng ta còn đặc thù hơn. Hơn nữa người mang ba loại khan hiếm áo nghĩa khác nhau còn sáp nhập vào bổn nguyên. Ngươi có thể cùng cường giả cấp bậc gì chính diện chống lại không rơi vào thế hạ phong? Thạch Nham giật mình, không có thử qua không rõ lắm. Nhưng ta nghĩ cùng nguyên thần tam trọng thiên cảnh giới chiến một trận, ta không thể ăn thiệt thòi, có lẽ còn có thể chiến thắng. Tạp Thác thân hình chấn động, sau hồi lâu mới cười khổ nói: sư huynh không hổ là sư huynh. Oanh! Một cái thân ảnh máu tươi đầm đìa ở lúc bọn họ nói chuyện đột nhiên từ trong bóng tê o y a ương bay nhanh ra. Nàng dọc theo đường lướt đến, đại địa bị hóa thành một cái khe rãnh thật sâu, nhuộm đầy máu tươi. Sắc, nàng đột nhiên ngừng lại ở trước người Thạch Nham. Tạp Thác, vết máu trên đất kéo dài trăm mét, là nữ nơ hơ a nơ quy u y văn tộc. Lúc này, nữ nơ hơ a nơ quy u y văn tộc toàn thân nhuộm đầy máu tươi, một thân quần áo bị xé nát, trên da thịt như bị lưới dao sắc bén xẹp qua, có mấy trăm đạo khe hở xâm nhập cốt cách, còn đang không tự kìm hãm được chảy ra máu tươi. Nữ nhân này trên mặt, bộ ngực, cái cổ, hai chân, vai, tất cả đều là vết máu, như bị lăng trì, bộ dáng thê lương cực kỳ, quả thực làm cho người ta không đành lòng nhìn. Quá thảm, Thạch Nham trong lòng rùng mình, trên mặt nhìn không được hiện ra cười khổ. Không phải là nói ngươi một câu xấu xí sao? Ngươi coi trọng bên ngoài như vậy, sao không nghĩ biện pháp khôi phục? Sành sành như thế, lại không cho người ta nói, thật đúng nữ nhân điên cố chấp. Thạch Nham trong lòng thầm hô. Tạp Thác cũng là sắc mặt rung động, vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía trước. Một cái thân ảnh vượt mị quanh thân bị bóng tối bao phủ, lăng không lơ lửng mà đến. Ba ba ba, hai tay nàng buông xuống, đầu nơ gơ o nơ tê. Tay còn có giọt giọt máu tươi rơi xuống đất. Máu tươi nọ rõ ràng đến từ chính nữ tử vượt văn tộc. Thạch Nham ngưng thần nhìn kỹ, từ trên móng tay của nàng còn có thể phát hiện rất nhiều thịt nát. Di Lì An Na tự tay dùng móng tay mang thân thể nữ tử kiều mơ y quy quy quy u y văn tộc nhục nhã nàng kéo lê từng vết máu trên da thịt. Tổng cộng có mấy trăm đường trải rộng khắp mọi nơi trên thân thể, ngay cả lòng bàn chân cũng không có buông tha. Quá độc ác. Nhìn nữ tử phượng văn tộc hấp hối, nhìn nàng oán độc điên cuồng trong đôi mắt ảm đạm, Thạch Nham cùng Tạp Thác đều cảm thấy nàng cực kỳ đáng thương, cảm thấy nàng rất không may. Vẹn vẹn chỉ là tùy tiện nói đôi lời cay nghiệt xếu cợt nhục nhà, lại vì chính mình rước lấy họa sát thân, bị làm ra bộ dáng thê lương thế này. Linh hồn đàn tế màu thủy lam từ đỉnh đầu nàng trồi lên, tư hồn của nàng cùng thần sắc như nhau, vết hận thấu xương, vô tận điên cuồng khát máu, hung áp trừng mắt Lì An Na. Lì An Na như không nhìn thấy, chậm rãi đi tới, tùy ý liếc qua Thạch Nham, còn thất thần làm cái gì? Thạch Nham bỗng nhiên kịp phản ứng, điểm lên trán, linh hồn đàn tế của hắn cũng phút chốc huyền trồi lên, hắc động tầng áo nghĩa mạnh mẽ trướng lớn, sinh ra một lực hấp xả mạnh mẽ. Hồn phách cùng đàn tế vượt văn tộc nữ tử lơ lửng, mãnh liệt sao động. Tư hồn nàng yêu nguyên kiều mi động lòng người, khuôn mặt hiện ra sợ hãi thật sâu, linh hồn run rẩy truyền đến bất an mãnh liệt. nàng giãy giụa muốn nhanh chóng thoát đi. Linh hồn đàn tế rất khó bị phá hủy nhanh chóng, trừ phi thần binh lợi khí đạt tới nguyên thủy cấp, hoặc là áo nghĩa năng lượng tà ác khủng bố nhất. Nàng sở dĩ không có trốn đi trong nháy mắt, chính là cho rằng Lý Anna khó có thể mang linh hồn đàn tế của nàng đột nhiên phá hủy. Chỉ cần không bị tiêu diệt trong chốc lát, lấy đặc tính linh hồn đàn tế, không đếm xỉa các loại trói buộc cùng không gian cấm cố, nàng là có thể rất nhanh thoát ly chiến trường. Đáng tiếc, nàng đánh giá sai Thạch Nham. Thạch Nham cảnh giới thấp nhất, có được áo nghĩa tà ác dược bí nhất, hắc động kia thể nuốt hết linh hồn đàn tể. Một sát na hấp xả lực truyền, nàng đã dự cảm được không ổn, toàn lực muốn tốn đi. Nhưng yêu nguyên đã muộn. Bất luận nàng giãy xua vặn vẹo như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi hắc động lôi kéo. Hắc động kia phảng phất là thiên địch khắc tinh của linh hồn đàn tế, từng chút kéo linh hồn đàn tế vào trong, chậm rãi biến mất vô hình. Cũng là giờ khắc này, Thạch Nham cùng Tạp Thác đều hiểu rõ ra, biết rõ vì sao cô gái này vết thương chồng chất thần thể, vì sao đột nhiên từ trong bóng tối bị ép bay ra, trực tiếp bay về phía họ. Lý Anna là để cho Thạch Nham nuốt hết linh hồn đàn tế của nàng. Vù, linh hồn đàn tế của nàng triệt để chui vào lỗ đen, tất cả dấu hiệu sinh mệnh như bị lưới dao sắc bén vô hình chặt đứt trong nháy mắt. Ở thế gian này, rốt cuộc không có khí tức cô gái này, không có dấu vết của nàng, nàng là chân chính hình thần câu diệt, triệt để vẫn lạc. Ở trong hắc án phía sau, tên nam tử vượt văn tộc kia phảng phất rõ ràng xảy ra chuyện gì, tận trong bóng tối truyền đến tiếng gầm rú thê lương như dã thú. Ở trong từng tiếng rên rỉ, một mảnh biển lửa trong tối hiện lên, nhanh chóng hướng phía xa xa lao đi. Ta ở đây thề quãng đời còn lại của ta lấy đuổi giết bọn ngươi làm mục đích duy nhất, chỉ cần các ngươi còn sống, chỉ cần các ngươi còn tồn tại, bất luận các ngươi là người ở nơi nào, đều phải bị ta lột ra rút xương, cho linh hồn các ngươi thừa nhận vạn năm đau khổ mà chết. Ta thề các ngươi đều sẽ chết bằng cách thống khổ nhất. Người nọ thanh âm oán độc nguyền rủa kéo dài không dứt, ở trong trăm dặm không ngừng mà quanh quẩn, chờ sau khi khí tức hắn biến mất toàn bộ, thanh âm nguyền rủa yêu nguyên không tiêu tán. Lý Anna nhíu mày, thần thể chợt lóe một đám ám quang. Hắc ám bao phủ thiên địa phía sau, như thành một đám mây đen kịt, bỗng nhiên hướng phía thần thể nàng thu nạp. Ở trong thời gian ngắn ngủn, hắc ám đều chui vào nàng bên trong cơ thể nàng. Ánh sáng tái hiện, thân ảnh Phí Lan có chút khom người, từ trên một khu vực đất đá hỗn loạn, dấu vết chiến đấu kinh thiên, nàng một bước xa vài trăm mét, chớp mắt là tới. Tên kia cảnh giới cao hơn một chút, tựa như sắp đột phá hư thần nhị trọng thiên, toàn lực trốn đi ta cũng không ngăn được. Phí Lan ánh mắt âm u, thanh âm rét lạnh nói: nhưng ta ở trong thể nội hắn lưu lại hủ thực lực, sẽ từng chút ăn mòn huyết nhục của hắn, không dễ dàng khôi phục lại như vậy, không đủ uy hiếp. Thạch Nham, Tạp Thác, Lý Anna nghe nàng vừa nói như vậy, đều âm thầm gật đầu. Phí Lan hủ thực lực, tất cả mọi người trong lòng đều biết tà ác đến cỡ nào, lúc trước phạm dạ chính là chúng một kích kéo thời gian. Vài ngày mới chậm rãi tử vong, sinh cơ bị ăn mòn từng chút một. Hủ thực lực có thể dần dần ăn mòn huyết nhục năng lượng, chỉ cần lưu lại trên thân thể, có lẽ lúc ấy nhìn không ra bị thương bao nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, hủ thực lực đáng sợ mới có thể từng chút bày biện ra. Tên kia, lần này bị hủ thực lực Phí Lan thẩm thấu thần thể, hắn vốn đã trọng thương, thời gian ngắn tuyệt đối không có lực tái chiến. Nếu như không có kỳ dược đến trợ giúp, hắn có thể bị thụt lùi cảnh giới, thẩm tư hơn y, mơ u, quy quy cơ, nát cốt cách cùng gân mạch, thả ra lời hung ác. Tuy dọa người, nhưng nếu không có lực lượng đến áp dụng, nghe có vẻ buồn cười. Dù sao Thạch Nham một chút không khẩn trương, một chút không bất an. Đối với một cường giả đứng bên bờ tử vong vô số lần, hắn có sợ gì? Cười cười, Thạch Nham quay đầu đi nhìn chỗ xa, nhìn về phía băng lam sắc quang cháo một chỗ đống đá vụn. Tề Du ở lúc bọn họ phát hơn y, quy quy, e, quy quy, tê y, quy u, y, dơ quy quy, văn tộc nam nữ, liền bị giam cầm trói buộc, bị đặt ở phía xa, bơ, a, o, tê, mặt vì phòng ngừa hắn nhìn thấy thứ không nên thấy, một mặt cũng là phòng ngừa hắn sẽ có ngoài ý muốn. Thạch Nham phóng thích lực lượng, một đám băng hàn lực chui vào lòng đất, một đường kéo dài đưa tới, rót vào trong cái chuột băng. Màu xanh ra trời, chợt cười nói: ta tăng mạnh năng lượng, hắn trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Phí Lan, Lý An Na tạp thác trong mắt hiện ra một vòng vui mừng, không nhọc hắn nhiều lời, chủ động ở trước người hắn khoanh chân ngồi xuống, như là học sinh tiểu học hiếu học, đôi mắt trông mong nhìn hướng hắn. Thạch Nham ha ha cười nhẹ, cũng ngồi xuống tại chỗ, vui vẻ nói: lực lượng cùng hồn lực tư thần cảnh, ừ, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận lực lượng đi. Đi theo sư huynh có thịt ăn. Tạp thác mặt mũi tràn đầy tươi cười, nịnh nọt chớp mắt vài cái, an tâm chờ đợi. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 934. Chừng sau nửa canh giờ, từ thần thể cùng trung tâm linh hồn đàn tế Thạch Nham cùng nhau tán bật ra tinh thuần năng lượng. Phí Lan, Lì An Na tạp thác ba người mong đợi, con mắt bỗng phát sáng lên, huyết sắc ấm ký tỏa ra ánh sáng đỏ thấm, yên lặng hấp thu năng lượng từ Thạch Nham. Lực lượng từ huyệt khiếu Thạch Nham phóng thích có thể tăng cường tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể, từ hồn lực linh hồn đàn tế của hắn có thể ôn dưỡng linh hồn đàn tế ba người, để cho nhận thức của bọn họ đối với áo nghĩa càng khắc sâu. Cũng không lâu lắm, Phí Lan, Lý An Na tạp thác ba người thần thái phi dương, sắc mặt đều giống như bị huyết quang kỳ dị tràn ngập, ẩn chứa khí tức huyết nhục dư thừa. Bản thân Thạch Nham phảng phất năng lượng nguyên, tinh thuần lực lượng tán tràn trong toàn thân, huyết nhục cốt cách, dị lực từ hắc động kia phóng thích ra, nhập vào rèn luyện linh hồn đàn tế cùng thần thể ma luyện dần dần trở nên cứng cỏi. Linh hồn đàn tế như hư ảo, như cái bóng trong nước, ánh mắt có thể thấy được, lại không thể chạm đến. Nhưng mà trải qua nhiều lần rèn luyện, linh hồn đàn tế cô A Thạch Nham lại như thực chất, giống như là từ kim loại ngọc thạch xây thành, tràn đầy ánh sáng bóng, như mỹ ngọc được cắt hoàn hảo, làm cho người ta có thể dùng ngón tay cảm nhận. Mà bản thân Thạch Nham trải qua dị lực kỳ diệu tẩm bổ, vô cùng xác thực cảm ứng được linh hồn đàn tế phảng phất lặng lẽ phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này là từng chút, không phải một lần là xong, rất khó lập tức nhìn ra. E, quy quy, tê y, o, s, quy quy tốt, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, đàn tế của hắn mỗi lần rèn luyện đều tựa như trở nên càng thêm kỳ diệu một phần. Trong thần thể tinh nguyên cổ thụ một mực khỏe mạnh phát triển trong suốt như ngọc, bên trong lưu chuyển chính là thần lực. Mỗi một thân cành đều tràn đầy năng lượng tinh thuần bành trướng, đó là ngọn nguồn năng lượng của hắn, là căn bản hắn dựa vào sinh tồn. Lúc này tinh nguyên cổ thụ từng cái phân nhánh đều bị năng lượng lấp đầy, trừ phi một lần nữa đột phá cảnh giới, làm cho tinh nguyên cổ thụ sinh trưởng, nếu không không có khả năng dung nạp thêm lực lượng. Năng lượng đạt đến mức tận cùng. Cười cười, Thạch Nham mở mắt ra, yên lặng cảm thụ trong chốc lát, trong lòng ngược lại không có sa sút tinh thần. Cách đột phá nguyên thần nhị trọng thiên cảnh giới chỉ có một bước ngắn, nếu như hắn lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, tất nhiên có thể thuận lợi đột phá. Hắn cần một cơ hội. Đối diện Phí Lan tạp thác còn đang tiêu hóa lực lượng, giống như thường ngày yên tĩnh không động, quanh thân khí tức chấn động rõ ràng. Nhưng này Lý Anna lại thoáng có chút khác biết. Ngưng thần nhìn, hắn phát hiện làn da Lý Anna dần dần bị một tia hắc ám dị quang quấn chặt lấy, thời gian cũng không lâu lắm, Lý Anna quanh thân đen như mực thành một đoàn hắc ám nồng đậm. Loại hắc ám này không phải từ thần lĩnh vực của nàng phóng xuất ra, là từ trong da thịt nàng trực tiếp hiện ra. Giờ khắc này Lý Anna thân mình phảng phất chính là hắc ám, thân thể có thể nuốt hết ánh sáng. Thạch Nham tức cười, nhíu mày nhìn trong chốc lát, đuôi lông mày vừa động, phảng phất ý thức được cái gì. Phí Lan đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện ra một vòng ngạc nhiên, quát khẽ. Nàng muốn đột phá. Sắc mặt chấn động, Thạch Nham bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt thay đổi nói. Nhanh như vậy? Lần trước thời điểm ở Thiên Phạt Thành, nàng đột phá liền không có chấm dứt, nàng vẫn còn dư lực ở trên cảnh giới đụng chạm. Đến tình trạng sâu đậm, chẳng qua lực lượng trong cơ thể không cho phép, nàng cũng chỉ có thể đạt tới nguyên thần tâm trọng thiên cảnh, không thể bước vào cánh cửa mới lần nữa. Phí Lan hít sâu một hơi, con mắt u tính nhìn về mũ phía hắn chăm chú nói. Lì A, nơ, nơ, A, T, I, T, chỗ ngươi có được hắc ám chi tâm ẩm chứa ý. Cảnh kỳ diệu là hắc ám lực lượng áo nghĩa tinh túy múa o, hơn y cần hắc ám chi tâm ở trong cơ thể nàng. Hắc ám lực lượng áo nghĩa của nàng sẽ từng chút tăng lên. Nói cách khác, cảnh giới nàng cũng không thiếu, vì vậy sự vận dụng với hắc ám lực lượng của nàng càng ngày càng tinh diệu. Liền vào lúc này, Tạp Thác cũng tỉnh lại, hâm mộ nhìn hướng Lý Anna, tư thần cảnh thật sự là chờ mong. Thạch Nham đi đến bên cạnh Lý Anna trầm ngâm trong chốc lát, hỏi Phí Lan. Đột phá đến tư thần cảnh cần bao lâu thời gian? Có lẽ rất nhanh, cũng có lẽ 1-2 tháng, tất cả cũng phải nhìn bản thân nàng, người bên ngoài rất khó biết chuẩn xác. Phí Lan sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, tựa như ý thức được không ổn, đây là toái tinh vực, ở chỗ này đột phá cảnh giới cũng không phải ý kiến hay. Gia hỏa Dược Văn tộc chạy trốn, nếu có bằng hữu ở toái tinh vực, một khi tìm tới sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Tạp Thác cũng hiểu rõ ra thần sắc biến đổi, cái này phải xử lý như thế nào. Hiện nay Nạp Hâm Tạp Tu ăn hẳn là cũng trở về Cổ Lan Tinh. Thạch Nham trong đầu hiện lên một đạo linh quang, đột nhiên nở nụ cười, cũng dễ xử lý. Ở dưới sự cơn sát của Phí Lan, Tạp Thác, hắn vừa sờ lên giới chỉ trên tay, một đoàn mây khói u ám hiện ra, phảng phất có một cái thế giới bị hắn cứng rắn từ trong giới chỉ lôi kéo ra. Từ trận tràn ngập lưu quang đủ các loại màu sắc, ở dưới sự khu động của Thạch Nham chậm rãi từ phía trên hạ xuống, xếp đặt chỉnh tề ở trước người hắn. Ba ba ba. Từng khối thần tinh ẩm chứa năng lượng chấn động từ trong giới chỉ bay bật ra, chuẩn xác lắp vào trong từng cái lỗ của tử trận. Toàn bộ mấy vạn khối thần tinh được khảm xong, tử trận của Tử Mâu Liên Không trận bỗng nhiên tán ra từng đạo ánh sáng như hoa. Bên trong mỗi một đạo ánh sáng đều phảng phất một cái cánh cửa nối liền không gian, chạy thẳng những khu vực thần bí không biết tên cái. Mỗi một khối thần tinh cũng bắt đầu phóng thích lực lượng. Thạch Nham thần sắc chuyên chú, ngồi ngay ngắn ở trong tử trận, phóng xuất ra không gian chấn động, quanh thân hiện ra khe hở, không gian chàng chịt. Hưu hưu hưu. Một mảnh khe hở không gian dài hẹp giống như cá lội thẩm thấu vào bên trong trận đồ trọng điệp cùng một cánh cửa không gian. Bồng. Tử trận tia sáng như gợn sóng kích động bốn phía, ở trung ương trận pháp hiện ra ánh sáng chói mắt. Thạch Nham thân ảnh ở một sát na tia sáng tách ra, đột nhiên biến mất không có tung tích, khí tức đều không có. Ánh sáng tử trận chập chờn bất định, không gian chấn động không ngừng dây dưa, dần dần dung hợp thành một cánh cửa ánh sáng. Trong cửa ánh sáng mơ hồ có thể thấy được rất nhiều bóng người, nhìn kỹ lại chính là người ở Cổ Lan Tinh. Có Tạp Phu, Long Trúc cùng bọn người Nạp Hâm đều ở thế giới bên kia kinh ngạc đợi, như là biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Để cho Lý Anna đại tỷ đến. Thanh âm Thạch Nham từ trong cửa ánh sáng truyền tới. Tạm thời dừng lực lượng chấn động đột phá. Lại bằng không cửa này sợ là không chịu nổi. Phí Lan ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng, một đầu ngón tay đặt trên huyệt thái dương, một cỗ linh hồn chấn động tinh diệu phóng xuất ra, chui vào chỗ sâu trong thức hải Lì Anna. Hồn nhiên chưa phát giác ra ngoài giới biến ảo Lì Anna, nghe được tiếng kêu của Phí Lan, phảng phất từ trong ngủ say dần dần tỉnh. Lại, hai con ngươi đóng chặt rung động, rốt cuộc mở mắt ra. Nàng đã rõ ràng xảy ra chuyện gì, không cần thiết Phí Lan nhiều lời, hắc ám khí tức quanh thân nàng mạnh mẽ thu lại, hóa thành một luồng tia sáng u ám trực tiếp đầu nhập vào cơ ánh sáng tử trận hiện ra trong nháy mắt xuyên qua. Cổ Lan Tinh trong cổ thành thần bí, mấu trận ở trên một cái bể đá, lúc này tia sáng huyễn tự tách ra không gian gợn sóng kỳ diệu. Long Trúc cùng bọn người Nạp Hâm phân biệt canh giữ ở bên cạnh mấu trận, mặt sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, yên lặng chờ đợi. Một đạo quang mang hiện lên, Thạch Nham dẫn đầu hiện ra, đứng lại ở trên mấu trận. Nhích miệng cười, hắn hài lòng nhìn bọn người Tạp Tu An, Long Trúc, Nạp Hâm, nói: trận pháp này thật kỳ diệu, quả nhiên có thể từ hai cái sinh mệnh tinh xuyên qua, có trận pháp này, từ nay về sau bất luận ta ở nơi nào cũng có thể trong nháy mắt trở về. Lời vừa nói ra, bọn người Tạp Tu An, Nạp Hâm, Long Trúc nguyên một đám thần sắc phấn chấn, vẻ mặt cuồng hỉ. Vù, Lì Anna một thân khí tức hắc ám ở sau hắn hiện ra, Lì Anna đứng lại ở trên mấu trận, chỉ là hướng Thạch Nham nhẹ gật đầu, rồi chợt lóe rồi biến mất, tìm một trang viên vài vạn năm không có mục nát, rất nhanh tính lặng xuống. Chờ sau khi ta đột phá, ngươi nhớ mang ta về toái tinh vực. Một đám linh hồn ý niệm của Lì Anna vang lên, sau khi thân ảnh nàng biến mất mới hiện ra ở trong ấp Thạch Nham. Thạch Nham cười cười, âm thầm gật đầu, sau đó mới nói với Nạp Hâm: thế nào? Mấy tháng này Cổ Lan Tinh không có biến cố gì, đi, tất cả như thường. Nạp Hâm vui vẻ nở nụ cười thành khẩn nói: bọn nhỏ đều rất cao hứng, lần này chúng ta từ Toái Tinh Thành mang tài liệu tu luyện về, có thể cho bọn nhỏ đột phá nhanh hơn, trợ giúp mau chóng ngưng luyện thần thể. Còn nữa, chấn cổ cũng dần dần khôi phục, nhiều nhất 2 tháng sẽ khỏi hẳn, những đan dược chúng ta mua sắm làm cho hắn khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ không có tiến vào Toái Tinh vực, sau khi mua thật nhiều tài liệu tu luyện, liền mang theo mấu trận quay trở về Cổ Lan Tinh. Lần này cử nhân tộc thu hoạch phong phú, mang theo đại lượng tu luyện vật tư trở về, làm cho cả tộc nhân cử nhân tộc đều sôi trào lên, rốt cuộc như là nhìn thấy hy vọng sống sót mới. Tạp Tu An dùng thần tinh, Thạch Nham cho cũng mua sắm không ít tài liệu tu luyện thích hợp võ gơ y quy quy a cấp bậc thấp các loại đan dược, sách áo nghĩa, đạo tràng tu luyện đặc thù, các loại kinh nghiệm có quan hệ với mã gia tinh vực. Qua lời giảng thuật của Tạp Tu An, Khâu làm cho rất nhiều võ giả từ liệt diễm tinh vực cùng thần ăn đại lục tới cũng cảm thấy ngạc nhiên. Các ngươi ở nơi nào? Còn đang ở Toái Tinh Thành sao? Nạp Hâm hưng phấn qua đi, nhìn không được dò hỏi. Ở Toái Tinh vực, vào đi thăm dò một thời gian ngắn. Thạch Nham không có nói rõ tình hình thực tế, cười cười, nói: tiền bối giúp ta triệu khán thân nhân bằng hữu ở đây. Còn nữa, những người được giải cứu ra phải tận lực giấu kín, đừng cho người khác biết. Được, Nạp Hâm nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Vậy ta đi trước, mấu trận để lại ở chỗ này, phái người trông nom. Thạch Nham dặn dò Long Trúc một câu, ở trong cửa ánh sáng chậm rãi biến mất, Không bao lâu tia sáng mấu trận tắt đi, tất cả lại khôi phục bình thường. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 934. Toái Tinh Thành, ngả phất trong đại điện cổ lâu. Ba gã võ giả nguyên thần tam trọng thiên cảnh giới túc mục đứng cầm quyển sách. Trong tay thấp giọng giảng thuật thu hoạch đoạn thời gian gần nhất, mang phần lớn việc làm ăn của ngả phất nói rõ chi tiết. Ngả phất nằm ở trên giường mềm, cầm chén rượu trong tay, thần thái thích ý. Phút chốc, tinh toản bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến thanh âm thanh thúy dễ nghe, rất sồn sập. Ngả phất nhíu mày, mang chén rượu để xuống, hướng ba người còn đang nói chuyện không kiên nhẫn phất tay, ý bảo bọn họ lập tức rời đi. Ba người chợt khom người cáo lui. Đợi cho sau khi ba người rời khỏi, ngả phất khẽ quát một tiếng, trong thông đạo từ phía sau hắn hiện ra một tên lão giả. Lão giả này chính là người ở lại giúp hắn trông nom bảo khố. Một người khác đã tiến vào toái tinh vực, phụ trách theo dõi Thạch Nham. Ở trung tâm đỉnh đầu ngả phất cùng lão giả kia trống trải, một đoàn ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng, thân ảnh hắn chậm rãi du động, mang hồn phách từng chút tụ tập. Ngả phất sắc mặt âm trầm, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Từ toái tinh vực mang hồn phách hiện hiện ra, ngươi cũng biết phải hao phí bao nhiêu khan hiểm tài liệu của ta. Nếu như không có tin tức đáng giá, đừng trách ta không khách khí. U ảnh phảng phất khổ tâm cười cười. Thiêu chủ yên tâm, tin tức này nhất định khiến ngươi chấn động, cam đoan ngươi sẽ không cảm thấy lãng phí. Ngả phất kinh ngạc, chợt gật đầu. Nói đi, ta theo ngươi phân phó. Thủy Trung lưu ý lấy đoàn người tiểu tử kia. Sau khi bọn họ tiến vào toái tinh vực, một đoạn thời gian rất dài phi thường thành thật, không cùng người tranh chấp, chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác, an phận để cho ta cảm thấy tưởng gì. Nói điểm chính, ngả phất quát lạnh. Ảnh ngơ ngác một chút, nói: tốt, vậy nói điểm chính. Có hai võ giả vượt văn tộc thiếu chủ cũng nhận thức, là tùy tùng ni cơ, a cơ, hơ quy, u y, sơ quy, quy. Văn tộc cực Tây, một đôi vợ chồng, nam tên là Cách Đặc, nữ tên là Phong Ngu, thiếu chủ hẳn là có ấn tượng đi. Ta biết rõ bọn họ đều là tư thần nhất trọng thiên cảnh giới, từng ở đây mua sắm qua. Ni Cách ở tư thần tam trọng thiên cảnh là một cung phụng của Dược Văn tộc gia tộc Mã gia tinh vực, phụ trách chuyện tại cực Tây. Làm sao vậy? Phong Nhu chết rồi, bị người thiếu chủ để ta theo dõi giết. Ngả phất thoáng cái này sinh hứng thú. Không thể nào, Phong Nhu ở tư thần nhất trọng thiên cảnh giới coi như là không thể thủ thắng, cũng không thể chết đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? U ảnh tổ chức một chút ngôn ngữ, đưa cảnh tượng hắn chứng kiến nói rõ. Ngả phất cùng lão giả bên cạnh sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ngươi nói là linh hồn đàn tế của Phong Nhu trực tiếp bị Thạch Nham nuốt sống? Ngươi khẳng định là nuốt mất. Ngả phất thần thể run lên, trong ánh mắt hiện ra kinh hãi khó có thể ức chế. Nuốt hết? Làm sao có thể nuốt hết? Có cái lực lượng áo nghĩa gì có thể nuốt linh hồn đàn tể? Thạch Nham không phải cũng chỉ có nguyên thần nhất trọng thiên cảnh sao? Hắn nuốt sống linh hồn đàn tế của Phong Nhu, ngươi không nhìn lầm đi. Ta xem rất rõ ràng. U ảnh tựa như cũng bị kinh sợ. Không thể tin được, ta quả thực không dám tin, ta chưa từng gặp chuyện dường gì như thế, thật là làm cho người ta giật mình. Một nguyên thần nhất trọng thiên cảnh giới, mang linh hồn đàn tế cường giả tư thần nuốt vào, ông trời, cái này trái với sự nhận thức của ta đối với thiên địa lực lượng. Lão giả bên cạnh ngả phất, vẻ mặt cũng hoảng sợ, ánh mắt hiện ra rung động vô cùng. Ngươi có biết có lực lượng áo nghĩa gì có thể nuốt mất linh hồn đàn tế không? Ngả Phất xoay người hỏi lão giả kia. Lão giả lắc đầu liên tục, chưa từng nghe qua. Hai người một hồn đột nhiên lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Ngả Phất mới sâu kín hỏi thăm. Ngươi nói bốn người kia đều có một huyết sắc ấm ký kỳ diệu, ấm ký dạng gì? Thiếu chủ chắc vẫn còn nhớ, ở Toái Tinh vực truyền lưu một cái truyền thuyết, vài ngàn năm trước, đã từng có một người xâm nhập. Toái Tinh vực tựa như có thể làm cho người tử vong. Nơi hắn đi qua, vạn vật sinh cơ đều bị chém đứt, người kia cũng có huyết sắc. Ấm ký cùng loại. An ký của bọn người Thạch Nham cùng người nọ giống như đúc. Nói đến đây, Ngả Phất cùng lão giả đều ngây dại, thật lâu không nói tiếng nào. Bọn họ bốn cá nhân tu luyện áo nghĩa đều là rất tà ác dược bí, nếu không phải ta tận mắt chứng kiến, rất khó tin tưởng loại áo nghĩa. Thiên môn dược gì này thoáng cách lại xuất hiện bốn loại, thật là làm cho người ta chấn kinh. U Ảnh trầm mặc thoáng một chút, còn nói thêm. Tử Mầu Liên không trần hắn mua sắm từ trong tay thiếu chủ, đã được hắn chữa trị xong rồi, hắn đã cầm ra sử dụng. Ngả Phất lại ngây dại, hồi lâu sau mới mắng. T-I-E-U-T-U-V-Q-Q, thật gian trá. Thiếu chủ, chuyện liên quan trọng đại, ta nghĩ chúng ta hẳn là nên bẩm báo chủ nhân. Bốn người kia nhất định có lai lịch thần bí gì đó. Không giống như là võ giả Mã Gia Tinh vực chúng ta, năm đó đã từng xuất hiện người tu luyện tử vong áo nghĩa, nghe nói ở Mã Gia Tinh vực hoạt động qua, nơi đi qua đều nhấc lên tinh phong huyết vũ cực kỳ khủng bố. Lão giả chăm chú đề nghị, về phần huyết, sắc ấm ký, không có người biết rõ rốt cuộc thuộc về loại thế lực nào, nhưng có thể khẳng định là bọn người Thạch Nham có thế lực vô cùng to lớn phía sau. Lão giả tâm thần hoảng sợ, hắn ý thức được không ổn, phát ra mãnh liệt bất an. Tỉnh táo một chút, hắn hít sâu một hơi, lại đề nghị nói. Thiếu chủ, ta nghĩ tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bốn người bọn họ thuộc về một cái thế lực cực kỳ cường hơn, chúng ta sợ là cũng đắc tội không nổi. Ngươi cũng biết, người đạt tới cảnh giới thủy thần cao thâm, một khi người bên cạnh tử vong có thể cực kỳ minh xác cảm ứng được, trực tiếp tìm được hung thủ. Ta thấy chúng ta tạm thời đừng trêu chọc bọn hắn, nếu không có thể mang đến thiên đại phiền toái cho chủ nhân. U Ảnh cũng đồng ý với lão giả kia. Ta cũng cảm thấy bốn người kia cực kỳ đáng sợ, nếu như bọn họ cùng thuộc một cỗ thế lực, vậy thế lực này tất nhiên cường hãn đến không thể tưởng tượng, cùng bọn họ là địch cũng không phải là chuyện sáng suốt. Ngả Phất cau mày thật sâu, bị hai người nói thật lâu không lên tiếng. Hắn trầm mặc thật lâu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. Lập tức đem chuyện thông báo ra ra của ta, để hắn đến quyết định. Còn ngươi nữa, lập tức đưa tin cho Hàn lão, để cho hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Huyết kích muốn chết thì để cho bọn chúng đi, chúng ta không lấn vào. Hàn lão chính là một tên hư thần tam trọng thiên cảnh giới, hắn phái đi bổn ý là ở thời điểm Đồ Triệu đến, mang Thạch Nham cứu ra, áp chế đoạt thiên điệp liên. Nhưng sau những cảnh tượng Ảnh nhìn thấy, Ngả Phất sợ bị lời của Ảnh cùng lão già kia kinh sợ, hắn không phải người lỗ mãng. Biết rõ làm như thế nào để bảo toàn chính mình, cũng vì như thế hắn có thể ở Toái Tinh thành sống rất thoải mái. Còn có một tin tức, ở Toái Tinh vực, ta giống như thấy người của huyết ma. U Ảnh trần chờ một chút, còn nói thêm. Bọn họ tựa như phương y, quy quy, hơn u y, e, t, ma thu thập sự liệu cùng Thạch Nham b, u, v, quy quy. Nơi gơ có gặp gỡ ngắn ngủi, bọn họ tựa như đang tìm Thạch Nhâm. Huyết ma, Mã Gia Tinh vực bất tử ma tộc. Ngả Phất hoàng sợ. Ừ, ta suy đoán là người của hắn. Bọn họ giống như nhận định Thạch Nhâm cùng huyết ma có quan hệ, lúc này còn đang tìm. phương hướng cách thạch nham cũng không xa, có lẽ sắp tìm tới. Anh nói. Ngả Phất cùng lão giả bên cạnh nhìn nhau, đều nhìn ra kiêng kỵ thật sâu trong mắt đối phương. Huyết ma từ trước đến nay không hoạt động ở cực Tây, người của hắn tới làm cái gì? Ngả Phất hít sâu một hơi cười khổ nói. Gần. Đây toái tinh vực thật đúng là náo nhiệt, ngay cả huyết ma loại đại nhân vật này đều phái người đi tới, bọn họ nhận định thạch nham có quan hệ cùng huyết ma. Hình như là như vậy. Ảnh gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, người của huyết ma có lẽ có thể cảm thấy được sự hiện hữu của ngươi, ngàn vạn không được bại lộ. Ngả Phất từ giường mềm đứng lên, phân phó nói. Lập tức thông báo ra ra, mang chuyện nói rõ chi tiết, mẹ kiếp, thể đạo thật sự là. Càng ngày càng nhìn không thấu, huyết ma tên kia từ trước đến nay cuồng ngạo tự đại, chướng mắt tiểu địa phương, lại phái người. Đến toái tinh vực thật sự là đồ phá hoại, còn để cho võ giả bản thổ chúng ta sống hay không? Ngả Phất hùng hùng hổ hổ, tâm tình tựa như cực kỳ không xong, ôm theo một vò rượu ngon bực bội uống. Tế Lan lơ lửng ở một mảng hồ nước, nhắm mắt lại cảm ứng. Ở bên cạnh nàng, hai gã hắc lân tộc đại hán đạt tới tư thần tam trọng. Thiên cảnh giới chán đến chết ngắm nhìn bốn phía. Trong một hố sâu bên cạnh ba người, hơn trăm tên võ giả giấu kín ở trong vực sâu u ám, lại không dám ra mặt. Một tên tộc nhân an linh tộc nhỏ gây ủ rũ đứng câm huyên không giới trong tay thành thật sơn lên, nịnh nọt nói. Ba vị tiền bối, đây là toàn bộ thu hoạch của chúng ta sáu toái tinh vực, kính xin ba vị tiền bối xem qua. Hắn là người hơn trăm võ giả tên đề cử ra tới nói chuyện, bọn họ ở 10 ngày trước vừa mới chiến đấu một phen, giết 10 người. Mạnh mẽ chiếm lấy nơi đây, đang vui sướng khai thác một loại kim loại kỳ lạ, thình lình phát hiện ba người Tế Lan ở phủ cận hiện ra. Lúc ấy bọn họ liền luống cuống, mặc dù ba người Tế Lan không có tìm bọn họ, mà đang tìm cái gì đó, nhưng bọn họ vẫn vô cùng sợ, hãi. Vì vậy liền có tình huống như vậy vừa rồi. Người bị phái ra tới nói chuyện, muốn ngoan ngoan dâng lên thu hoạch, hy vọng ba người Tế Lan có thể đại phát từ bi, không đưa. Bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Ở toái tinh vực tất cả mọi người tự nhiên sẽ cướp đoạt thu hoạch của kẻ yếu, một khi phát hiện cũng sẽ không lưu tình tâm tình tốt. Chỉ cướp đi vật tư tâm tình không tốt tê, hơn y, mơ, a, nơ, cơ đối phương giết sạch cũng là chuyện thường xảy ra. Tế Lan mở mắt, không kiên nhẫn liếc tộc nhân án linh tộc. Cút ngay, ngươi khai thác mấy thứ rác rưởi đó, ngươi cho là chúng ta vừa mắt. Chúng ta chỉ có những thứ này. Người nọ biến sắc, tư thái phóng thấp hơn. Vật sở hữu trên người chúng ta chỉ cần đại nhân nhìn. Chúng ta xin hai tay dâng lên. Ha ha, người của toái tinh vực này thật đúng là có ý tứ. Nguyên một đám làm cường đạo quen cho rằng người người đều là cường đạo. Một tên hắc lân tộc đại hán cười rộ lên. Ừ, thời điểm chúng ta hoạt động ở phủ cận, thật đúng là đụng phải không ít gia hỏa. Nguyên một đám trung thực như cháu nội, chủ động mang thứ gì đó dâng lên. Một người khác cũng nở nụ cười. Mẹ kiếp, loại tiểu địa phương cực Tây này, không nghĩ tới cũng hôn loạn như vậy. Xem ra tất cả mọi nơi đều không có y, quy, quy, hơn a, y, bình. Cho ngươi biển, ngươi nghe không được sao? Tế Lan vẻ mặt phiền chán, trong lòng bàn tay hiện ra một chút ánh sáng, phút chốc. Nàng chợt nhớ tới cái gì, ánh sáng trên đầu ngón tay nhanh chóng cô đọng, hóa thành tư ảnh thạch nhăm. Ngươi đã gặp người này bao giờ chứ? Bái kiến, vài ngày trước hắn từ bên cạnh nơi này đi ngang qua, đi đến cái hướng kia. Người án linh tộc nghe vậy nghiêm sắc mặt, vội vàng nói rõ. Bọn họ một chuyện năm người, có một thiếu niên dân đường người rất nhỏ yếu. Người này nói cực kỳ kỹ càng, sợ Tế Lan không hài lòng, bộ dạng vui sướng hoa chân múa tay có vẻ cực kỳ buồn cười. Được rồi. Tế Lan hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn, hướng hai cái Hắc Lân tộc đại hán nhẹ gật đầu, chợt thả người lóe ra đi. Trong nháy mắt không có khí tức. Hơn trăm người ở trong hố sâu, mắt thấy ba người bọn hắn biến mất, đồng thời thở dài một hơi, âm thầm may mắn vận khí không tệ. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 936. Chương 935. Tê Du đột nhiên ngừng lại, đề phòng không dám đi lên phía trước một bước, đưa tay chỉ một cái phương hướng. Thạch Nham, Phí Lan, Tạp Thác thuận thế ngừng lại. Phía trước là một khu rừng rậm rạp, thổ địa ẩm ướt, có một tinh khí nồng đậm, sinh cơ bừng bừng. Cùng Tề Du miêu tả lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phí Lan, Tạp Thác bất thiện nhìn hướng hắn, đồng thời hừ một tiếng. Tề Du cười khổ. Bên trong, các ngươi đi vào bên trong, đến bên trong sẽ phát hiện gì thường. Hắn nói không sai, hẳn chính là chỗ này. Thạch Nham trầm mặt một hồi, đột nhiên lên tiếng. Bên trong có tử vong khí tức rất mạnh. Mẹ, cái loại cảm giác này để cho ta cảm thấy thân thiết, thuộc loại khí tức ta quen cùng thần lĩnh vực lúc ta phóng thích tử vong áo. Nghĩa hình thành, giống như đúc. Phí Lan, Tạp Thác ngạc nhiên. Không chờ bọn họ nói thêm cái gì, Thạch Nham dẫn đầu đi vào rừng rậm, hướng phía bên trong dạo bước mà đi. Phí Lan sững sờ một chút, cũng chợt đuôi kịp. Ngươi thì sao? Tạp Thác quay đầu lại, nhìn về phía Tề Du run như cầy sấy. Có muốn đi xem không? Tề Du cuống quýt lắc đầu. Hay là thôi đi, lần trước ta thiếu chút nữa chết ở bên trong, sẽ không đi qua, các ngươi đi là được. Lúc nói chuyện, hắn không vào mà ngược lại lui, tận lực tránh xa rừng rậm, phảng phất trong rừng rậm có yêu ma tử thần khủng bố, có thể tùy ý cướp lấy tánh mạng của hắn. Tạp Thác nhếch miệng cười một tiếng, cũng không để ý hắn. Ở sau Thạch Nham, Phí Lan đi vào rừng rậm chừng 10 phút đồng hồ. Sau Tạp Thác ngừng lại, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Trung tâm khu rừng rậm rạp, có một khu vực chiếm diện tích 10 dặm, không có một nơi cơ o, nơi cơ, xuyệt trái o, không có một chút sinh mệnh, khí tức tính mịt lượn lờ, làm cho tâm thần người ta kinh hãi, làm cho linh hồn người ta phát ra bất an mãnh liệt. So với rừng rậm xanh um tươi tốt xung quanh, chỗ ấy có vẻ vô cùng dường dị đột ngột. Trên thổ địa ẩm ướt, một cây cỏ dại cũng không có, nhưng mà ở khu vực tử vong khí tức lượn lờ không đến, lại sinh ơ mừng mừng, cây dạng thực vật gì đều cao lớn biến thái. Bên trong không khí trầm lặng, bên ngoài sinh cơ bừng bừng, cực kỳ dường dị, cực kỳ khác thường. Không giống với thần lĩnh vực Thạch Nham diễn biến ra, tuy nhiên cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lấy tử vong áo nghĩa làm vốn, hắn một khi thôi phát thần lĩnh vực, khu vực xung quanh đều hiển nhiên triệt để tĩnh mịch, sẽ chủ động rút ra sinh mệnh năng lượng, làm cho sinh cơ người ta tiêu tán. Nhưng mà trung ương Thạch Nham thần thể sẽ chất chứa sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh chấn động thu hoạch từ trong khu vực tử vong xung quanh tiến tới lớn mạnh bản thân. Cùng rừng rậm này hoàn toàn khác biệt. Trong phạm vi 10 dặm không có một chút sinh mệnh ba động, không có một ngọn cỏ, tử vong tối tăm dày đặc, làm cho người ta một khi tới gần đều giống như từng bước đi về hướng vực sâu tử vong, đi về con đường hủy diệt mình. Phí Lan cùng Tạp Thác cũng không ngoại lệ. Bọn họ chỉ là đứng ở khu vực bên ngoài tử vong khí tức bao trùm, đã cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh, linh hồn cùng sinh cơ trong thể nội phảng phất bị kéo ra, hóa thành quang điểm tiêu tán. Phí Lan, Tạp Thác sắc mặt biến đổi lớn, không chút do dự bước ra thối lui, không dám ở ven khu vực tử vong bao trùm, lùi vào trong rừng rậm. Lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại, ánh mắt đều rối loạn. Tử vong ý cảnh thật đáng sợ, chỉ là bên ngoài, liền để cho chúng ta không chịu nổi, bên trong không biết chất chứa bao nhiêu hung hiểm, khó trách Tề Phu ngay cả tiến đến cũng không dám. Tạp Thác vẻ mặt còn sợ hãi, toàn thân rết run cười khổ nói. Phí Lan hơi tốt một chút, nhưng ánh mắt bất an của nàng đến từ chính Thạch Nham. Thạch Nham tiến vào. Hắn chẳng những tiến vào, còn từng bước một đi về hướng trung ương tử vong khí tức nồng đậm ở chính giữa im lặng đứng lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tựa như ở trong cảm giác cái gì. Sư huynh, không có việc gì đi. Tạp Thang vô ý thức thấp giọng hỏi thăm. Phí Lan không có nhìn hắn, yêu nguyên nhíu mày nhìn hướng Thạch Nham, trầm giọng nói. Hắn nếu có chuyện cái mã ra tinh vực này, sợ là không có người có thể tiến vào, ta nghĩ. Nơi này chuyện môn vì hắn lưu lại. Vì hắn lưu lại. Tạp Thác ngây dại. Không thể nào. Người nọ có lẽ chưa bao giờ thấy hắn. Sao có thể vì hắn lưu lại? Hắn chẳng lẽ biết rõ Thạch Nham sẽ tiến vào mã ra tinh vực, sẽ đến toái tinh vực sau. Quá không thể tưởng tượng, ta cảm thấy được. Căn bản không có khả năng. Đạt tới cái loại cảnh giới kia, sự tình gì cũng có thể đoán trước. Thạch Nham chiếm được truyền thừa, có thể tiến vào liệt diễm tinh vực cùng gia tộc Hắc Ám Thiên Mạc đạt thành liên lạc, lại tiến vào Vẫn Thần Địa, từ Vẫn Thần Địa đến Cổ Lan Tinh ở phủ cận cực Tây. Dường như có một bàn tay vô hình yên lặng điều khiển tất cả cái này, như từ mấy ngàn năm trước đã bố cục sẵn. Phí Lan suy nghĩ dùng tò, thì thảo nói nhỏ nói. Ta nghĩ, hắn là biết rõ Thạch Nham sẽ đi qua, cho nên mới lưu lại áo nghĩa trường ở trong toái tinh vực chờ Thạch Nham đến. Tạp Thác ngạc nhiên. Hắn yêu nguyên cảm thấy khó mà tin được. Bất quá hắn rất nhanh lại tin, một bởi vì Thạch Nham có biến hóa. Trung tâm khu vực tử vong nồng đậm, Thạch Nham lấy tử vong áo nghĩa phóng thích thần lĩnh vực, tử vong chấn động dần dần kéo dài vươn ra cùng khí tức tử vong xung quanh dung nhập làm một thể. Sau một khắc, ở trong lòng Tạp Thác phát ra cảm thụ kỳ diệu, phảng phất nơi này chính là quê nhà Thạch Nham, nơi này một mực chờ người nhà trở về, tất cả đều hổ hầu vì nói cho chủ nhân chút sự tình gì đó. Thạch Nham hai con ngươi hiện ra một vòng sắc thái kỳ dị, hai tay tùy ý vơ vơ tựa như chạm đến cánh cửa tử vong ý cảnh. Tử vong chấn động huyền diệu khó lường, lấy Thạch Nham làm trung tâm dần dần kéo dài, tràn ra bên ngoài. Những cây cổ thụ cực kỳ to lớn, các loại hoa cỏ sinh mệnh lực ương ngạnh ở lúc tử vong áo nghĩa chấn động phóng thích tới, nhanh chóng héo rũ, sinh mệnh lực bị trực tiếp rút ra. Sinh mệnh quang điểm không tiếng động ẩm chứa năng lượng yếu ớt, phảng phất như mưa phùn chủ động nhập vào biển rộng, mà Thạch Nham chính là biển rộng tận tình hấp thu xung tất cả quanh, hấp thu tiền bối nào đó tặng. Trong đó kể cả tử vong áo nghĩa nhận thức. Phí Lan Tạp Thác kinh hơn a quy quy y gần chết, nhìn không lui về phía sau cách xa ra. Đột nhiên áo nghĩa quanh thân Thạch Nham bỗng nhiên biến đổi, những chấn động súng mãnh vừa vào trong thể nội hắn bị hắn phóng xuất ra, một lần nữa kích xạ bốn phía. Chuyện kỳ diệu chợt phát sinh. Lúc trước hoa cỏ cổ thụ héo rũ chết đi ở sơn u, v, quy, quy, o, y, sinh mệnh chấn động bao trùm, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cây cối chết. Héo bắt đầu nảy mầm, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tạp Thác cùng Phí Lan nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thạch Nham thân lĩnh vực biến ảo. Cả người hắn trở nên trầm lặng, không có một chút sâu hiệu sinh mệnh trong khí huyết phảng phất ẩn chứa tử khí, tim đập ở ngực. Tựa hồ cũng đình chỉ. Nhưng mà thần lĩnh vực của hắn sinh cơ bừng bừng, có vô số sinh mệnh chấn động, làm cho cổ thụ cùng hoa cỏ chết héo một lần nữa từ có lại sinh cơ. Hắn chuyển biến tử vong cùng sinh mệnh chấn động, mang hai loại khí tức hoàn toàn khác biệt luân chuyển hiện hiện ra, đây là dung hợp sao? Tạp Thác ngây người. Sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa chẳng lẽ cũng có thể dung hợp? Làm sao có thể? Không biết có phải là dung hợp hay không, nhưng ta nghĩ hắn hẳn là tìm hiểu đến chỗ kỳ diệu. Phí Lan nói khẽ. Trong lúc hai người nói chuyện, Thạch Nham thần lĩnh vực lại phát sanh biến hóa, vốn không khí trầm lặng chất chứa bừng bừng sinh cơ, xung quanh thần lĩnh vực lại hiện ra tử vong khí tức mãnh liệt, phủ cận cây cối vừa mới sống lại, bây giờ tiếp tục khô héo mà chết. Tạp Thác cùng Phí Lan trợn tròn mắt. Bọn họ đã hiểu, biết rõ lúc này Thạch Nham đang tiến hành lục lọi thể ngộ tử vong áo nghĩa, lấy lực lượng áo nghĩa từ trường của tiện bối làm bản gốc thăng hoa lực lượng áo nghĩa của mình. Rất hiển nhiên từ nơi này Thạch Nham nhất định đã lấy được tầng truyền thừa tử vong áo nghĩa nào đó càng sâu. Loại truyền thừa này không đơn giản chỉ là tử vong, còn có nhận thức đối với sinh mạng, chạm đến linh hồn. Thời gian lặng yên không phát ra hơi thở trôi qua. Phí Lan, Tạp Thác ở một bên yên lặng chờ Thạch Nham thể ngộ áo nghĩa chân lý, chủ động tỉnh lại. Một ngày nào đó, Phí Lan trong hoảng hốt mạnh mẽ đứng lên, nàng vốn đang thể ngộ hủ thực áo nghĩa của mình, lại bị một cỗ tim đập nhanh làm cho bừng tỉnh. Phí Lan dị thường làm cho Tạp Thác cũng đứng dậy, cau mày nhìn bốn phía, nói khẽ: "Tiền bối, có cái gì không đúng sao?" Hắn nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham yêu nguyên ở trung tâm tử khu vực vong, còn đang vòng đi vòng lại tiến hành sinh mệnh cùng tử vong chuyển biến đi thể. Ngộ hai loại sự khác biệt áo nghĩa kỳ diệu cùng lúc trước như nhau, không có một chút khác thường. Cùng Thạch Nham không quan hệ, có người tới, rất nhanh, sắp đến. Phi Lan quát khẽ. Tạp Thác biến sắc quát: "Sư huynh đang tiến hành đốn ngộ, lúc này tuyệt đối không thể bị quấy rầy, là tiểu tặc đuôi mù nào?" "Tiểu tặc?" Phí Lan cười khổ. "Nếu thật là tiểu tặc thì tốt rồi. Đối phương cảnh giới so sánh với ta còn cao hơn." Dừng một chút, Phí Lan hít sâu một hơi kiên định nói: "Tuyệt không thể để cho hắn tới gần nơi này, chúng ta đi qua chặn đường, phải hết sức tranh thủ thời gian cho Thạch Nham." "Là người nào? Chẳng lẽ là Dược Văn tộc gia hỏa tìm được bằng hữu đến đây báo thù?" Tạp Thác hỏi. Lắc đầu, Phí Lan nói: "Không biết. Dù sao mặc kệ người đến là ai, chúng ta cũng phải cản trở hắn, tuyệt không thể để cho Thạch Nham chịu ảnh hưởng lúc này. Lần cơ hội này khó có được, mong khi đã bị quấy rầy, có thể tiến vào cái ý cảnh này lần nữa không rất khó nói, đây là cơ hội thiên tái nan phùng, chúng ta phải tranh thủ thời gian cho hắn." Minh Bạch. Tạp Thác gật đầu, sắc mặt ngưng trọng lên, nhích miệng nhe răng cười nói: "Vậy chiến đấu đi." "Chúng ta đi." Phí Lan hóa thành một đám ánh sáng màu xám trắng, đột nhiên thoát ly rừng rậm, đi ra bên ngoài. Một phút đồng hồ sau, một cơn long quyển gào thét mà đến, bẻ gãy nghiền nát những hòn đá ở gần, vòi rồng u tối quả thực muốn che trời dợp đất. Một thân ảnh ở trong rít gào thanh chấn trời xanh, nộ khí trùng thiên, đúng là Huyết Kích Đồ Triệu. Mười mấy cường giả Huyết Kích cũng ở phía xa hiện ra, đều hướng phía bên này vây tới, rõ ràng không định để cho mấy người Phí Lan còn sống thoát ra ngoài. "Rốt cuộc tìm được các ngươi!" Đồ Triệu gào rú, như mãnh thú bị chọc giận, dữ tợn nói: "Tiểu tử kia, gọi hắn ra nhận lấy cái chết, lão tử muốn lột ra hắn. Ngươi chiến thắng ta trước nói sau." Phí Lan sắc mặt lạnh lùng, biết rõ chuyện Đồ Phong chết bạo lộ, cũng không lại giả hư giả thực, mang cừu hận đặt lên trên người mình. Đệ của ngươi là ta ra tay giết chết, cùng Thạch Nham ngược lại không có liên quan. Ngươi đừng tìm nhầm mục tiêu." "Cũng phải, tiểu tử kia cảnh giới thấp kém, há có thể giết đệ ta?" Đồ Triệu cuồng bạo kêu la, hóa thành long quyển phong bao phủ. tới, tư giới trên đỉnh đầu cũng bỗng nhiên hiện ra. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 937, Chương 936. Độ Triệu cùng huyết kích chiến sĩ từ Toái Tinh Thành đuổi tới, mục đích rất rõ ràng: vương y dơ dơ quy quy o phong báo thù rửa hận. Mà Thạch Nham cùng Phí Lan là mục tiêu chuyển này của bọn hắn. Thạch Nham ở thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ cảnh giới, một khi từ trong minh ngộ bị quý nhiễu bừng tỉnh, nếu muốn tiến vào cái ý cảnh kia lần nữa, sợ là muôn vàn khó khăn. Với Phí Lan tạp thác mà nói, Thạch Nham đã vì bọn họ làm quá nhiều chuyện, cũng nên là lúc hồi báo. Bởi vậy, hai người bọn họ đứng dậy, đi đối mặt Đồ Triệu cùng huyết kích cường giả. Mặc dù cảnh giới và số lượng đều kém, nhưng Phí Lan tạp thác chưa bao giờ nghĩ tới lùi bước, không có nghĩ qua vứt bỏ Thạch Nham mặc kệ, bởi vì là Thạch Nham hy vọng của bọn hắn. Chỉ cần Thạch Nham còn sống, chỉ cần Thạch Nham dần dần cường đại, bọn họ chỉ cần đi cùng Thạch Nham, liền có thể đạt được tiền lời cực lớn ở trên lực lượng, có thể chỉ bằng vào năng lượng tích xúc khổng lồ của một trận chiến, làm cho linh hồn đàn tế được xen luyện. Loại chỗ tốt khó nói lên lời này, bọn họ một khi tự mình trải qua, suốt cuộc liền không nỡ vứt bỏ. Tạp thác gầm nhẹ, như bị sa thú chọc giận, bỗng nhiên lăng không lơ lửng. Thần lĩnh vực phóng thích ra, hỗn loạn lực hiện ra, xung quanh nguyên một đám cổ thụ bị nhổ tận gốc, gào thét bay ra ở thần lĩnh vực. Vũ điệu, đá vụn, thổ mộc, mảnh cỏ, sắc lẻm như du ngư tràn ngập ở bốn phương tám hướng tạp thác. Một cỗ lực lượng hỗn loạn vặn vẹo, lấy tạp thác làm trung tâm, mãnh liệt bạo phát ra. Ở trong đá vụn cổ mộc âm, vị trí không gian của tạp thác như bị chấn nát, hỗn loạn lực bóp méo tất cả, bao trùm tám phương. Cường giả huyết kích cùng Đồ Triệu đến đây, cũng không có người vượt qua hư thần cảnh, đều tê, lơ, a, Hàn Vương Tam Trọng Thiên. Cùng nguyên thần cảnh có một tên đạt tới nguyên thần Tam Trọng Thiên, cảnh giới cao hơn tạp thác. Nhưng mà tạp thác mang hỗn loạn áo nghĩa phóng thích, mang cả tám phương hỗn loạn, lại làm cho toàn bộ người huyết kích đến bị ảnh hưởng, nhất thời một cỗ cảm giác linh hồn vặn vẹo hỗn loạn, thần thể tân mạch phảng phất xoắn lại, lúc lực lượng lưu chuyển, quanh thân đau đớn như kim đâm. Theo sự nhận thức khắc sâu cảnh giới, giờ này ngày này tạp thác, giống như Lý Anna cũng có tiền vốn vượt cấp khiêu chiến. Nguyên thần Tam Trọng Thiên đối với hắn tựa như cũng không quá mức đáng sợ, cũng không phải là không thể chiến thắng. Tạp thác chiến đấu không có khiến cho Đồ Triệu chú ý, hắn cũng không có thời gian nhàn hạ. Bởi vì đối thủ của hắn là Phí Lan. Phí Lan cũng có thực lực vượt cấp khiêu chiến. Nàng lần đầu tiên mang hư giới hiện ra. Trời ở xanh đỉnh đầu nàng, một cái thế giới bụi khí lượn lờ âm u đục ngầu như vực vực âm trầm tràn ngập tiêu tán tất cả ý chí, thế giới không ánh sáng sáng, không có sông núi hồ nước, không có sinh linh và cây cỏ, chỉ có hủ thực khí màu xám. Bởi vì có thể ăn mòn vạn vật, cho nên vạn vật không phát sinh, thế giới của Phí Lan phảng phất vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Sinh cơ chấn động, tư giới màu xám âm u ở đỉnh đầu Phí Lan chậm rãi chụp xuống, mang cả người nàng bao phủ. Trong tư giới Đồ Triệu có một mảnh vòi rồng phóng lên trời, xuyên thẳng mây, khí thể cuồng bạo cương liệt, vô kiên bất tồi. Tư giới của hắn cùng tư giới Phí Lan bỗng nhiên đụng chạm. Phí Lan tư giới không có một chút dấu hiệu hỏng mất, ngược lại, tư giới của nàng vốn không có một bóng người, sau khi bị từng đạo vòi rồng dũng mãnh tiến vào, vương a nơ y như lúc trước, vốn không có gì thì làm sao phá hủy. Ngược lại vòi rồng được Đồ Triệu lấy áo nghĩa cùng linh hồn ý chí thúc dục, vừa vào trong hư giới Phí Lan, sau khi mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi một hồi, bất đắc dĩ phát hiện không cách nào tàn phá, ngược lại năng lượng khí tức trong lúc vô tình lặng yên sói mòn. Đợi cho Đồ Triệu phát hiện gì thường, vòi rồng hắn lấy lực lượng linh hồn diễn biến mà thành, ở trong tư giới Phí Lan dần dần quy về. Tư vô. Đồ Triệu ở trong thế giới chân thật sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong mắt phát ra vẻ kinh hãi. Hắn đột nhiên ý thức được, nếu muốn dựa vào tư giới đẳng cấp hơn cứng rắn mang tư giới Phí Lan đè sập tàn phá tuyệt không có khả năng. Phí Lan mới vừa vặn ngưng luyện ra tư giới, nhưng bởi vì áo nghĩa đặc thù, bởi vì đặc tính tan rã, căn bản không sợ bất kỳ lực lượng nào xâm nhập. Đồ Triệu không có chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại tự rước phiền toái, lực lượng tổn cực lớn. Hắn bắt đầu thay đổi phương châm, không phân cảnh giới cao thấp, mà lấy lực lượng đến nhằm vào. Tử vong cùng sinh cơ luôn chuyển hiện ra trong rừng rậm. Phí Lan tạp thác mang lực lượng toàn lực phát ra, thậm chí không sợ tình trạng kiệt sức, không sợ thời gian ngắn khôi phục không được, lấy phương thức tiêu hao tiến hành cản trở, cấp cho Thạch Nham thời gian chính xác. Có chiến đấu ở ngoài ngàn dặm, một tên Hắc Lân tộc đại hán đuôi lông mày vừa động, khẽ quát một tiếng. Trong đôi mắt Tế Lan quang mang chớp thước, nhắm mắt cảm ứng một chút. Ở cái hướng kia hẳn là rất nhanh có thể thấy tiểu tử kia, thật chờ mong. Nếu như hắn là tộc nhân bất tử ma tộc, coi như là một phần tử ma tộc chúng ta, đại nhân nhất định rất hưng phấn. Rốt cuộc có thể có đồng bạn. Nếu như hắn không muốn đi cùng chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Một người trong đó nói, chỉ cần chúng ta cho thấy thái độ, nói rõ tình huống, ta nghĩ hắn nên biết lựa chọn như thế nào. Tê Lan cười nhạt một tiếng, đại nhân danh hào danh chấn tinh vực, hắn chỉ cần không ngốc, nhất định biết rõ đây là kỳ ngộ cỡ nào. Nói cũng đúng. Hai gã Hắc Lân tộc đại hán liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba người một đường cười cười nói nói, thần thái buông lỏng cực kỳ, tựa như biết rõ ở trong toái tinh vực có rất ít thế lực có thể cùng bọn họ chống lại, người thật sự có lực lượng cũng sẽ e ngại thực lực bọn họ, không dám cùng bọn họ đối chọi gay gắt. Mặc dù là ở toái tinh vực, khoảng cách ngàn dặm đối với bọn họ loại cường giả bậc này mà nói cũng là lập tức đến. Là bọn hắn, Tế Lan nhãn tình sáng lên, nàng nhận ra Phí Lan cùng tạp ác. Ô, áo nghĩa thật đặc biệt, một tên ma tộc đại hán kinh hô. Phí Lan cùng tạp thác đang đau khổ trèo trống, Phí Lan còn tốt hơn một chút, thần thái như thường, chỉ là lực lượng tiêu hao, ánh mắt hơi có vẻ uể oải. Tạp thác quanh thân tràn đầy máu đen, áp lực của hắn quá lớn, chẳng những đối phó một tên nguyên thần tam trọng thiên, còn phải ứng chiến 10 người còn lại. Nhân lực có hạn, tạp thác lúc này liền tiêu hao cực hạn, ở dưới sự vây công của 10 người, có thể kiên trì đến bây giờ đã có thể nói là kỳ tích. Phiền toái. Nhíu mày, Tế Lan không kiên nhẫn nói thầm một câu, sau đó nói, đừng lãng phí thời gian. Hai gã Hắc Lân tộc ma tộc đại hán nghe vậy khẽ gật đầu, chợt dữ dội xông đến, đi thẳng tới bên cạnh tạp thác. Như sói đói xông vào đàn cừu, gặp phải thân hình hai ma tộc hán tử, huyết ích võ giả như bị cự sơn đập đến, thần thể bỗng nhiên vỡ vụn, cốt cách cùng huyết nhục thân thể máu tươi nổ tung, ngay cả đường sống phản kháng cũng không có, thần thể trực tiếp sụt đổ, linh hồn đàn tế đều bị đánh bay ra. Huyết kích võ giả trong mắt bọn hắn yếu ớt như dê con, bị bẻ gãy nghiền nát ào ào bảo thể. Tạp thác thần sắc hoảng hốt một hồi, ngưng thần xem xét, phát hiện bên cạnh không còn ai, chỉ còn lại có linh hồn đàn tế lơ lửng. Nguyên một đám linh hồn đàn tế, sau khi hiện hiện chần chờ một chút, ào ào lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, tất cả đều không dám lưu lại, hưu. Hưu hưu trốn ra ngoài, trong nháy mắt liền không có tung tích. Trốn thật đúng là nhanh. Một tên Hắc Lân tộc đại hán cười ha ha, quanh thân lân giáp lắc lư, uy vũ như hắc giáp ma thần. Tế Lan nhanh nhẹn vừa động, tại chỗ phát sinh chiến đấu đứng lại, liếc qua Tạp Thác. Tạp Thác sắc mặt phát lạnh, trong lòng lẫm nhiên lui về phía sau một bước, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, đã làm xong chuẩn bị tùy thời. Chuồn đi! Hắn tự nhiên nhận ra Tế Lan. Tế Lan vốn muốn thu thập bất tử thảo, sau khi bị Thạch Nham chứng kiến, Tế Lan tựa như nhìn thấy tình thế không ổn, chủ động tránh đi. Là Thạch Nham chiếm lấy khu vực của Tế Lan, mà Phí Lan cùng Tạp Thác đều xem như đồng lõa. Tạp Thác trước tiên cho rằng đối phương đến trả thù, hai cái hắc lân tộc đại hán khí thế mạnh mẽ, làm cho hắn phát ra cảm giác tuyệt vọng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ đối phương rất mạnh, cho nên tim đập nhanh bất an. Chúng ta không phải tìm ngươi làm phiền. Tế Lan cười nhạt một tiếng, thần thái thản nhiên nói. Tiểu tử kia đâu? Tiểu tử đoạt mất tử thảo của ta. Ngươi muốn làm cái gì? Tạp Thác ra mặt rung động, cắn răng hừ. Hừ, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta không ác ý. Tế Lan kinh ngạc, trầm ngâm một chút, nói: để tỏ rõ không ác ý, xem ra cần làm chút gì đó đến tỏ thái độ. Ừ, đi đi. Nàng hướng hai hắc lân tộc đại hán nhẹ gật đầu. Hai người ngầm hiểu, chợt trùng kích đi ra ngoài, giống như cử kiếm màu đen trực tiếp đâm vào phương hướng Đồ Triệu. Đồ Triệu toàn thân lỗ chân lông phát ra bất an mãnh liệt. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất bước ra thoát ly chiến trường, trước mắt một cách đã ra ngoài ngàn dặm. Vừa rồi hắn đã phát hiện võ giả dưới trướng bỏ mình, hắn không có vội vã rời đi, là muốn phân biệt rõ thân phận người tới, muốn biết lý do rõ ràng. Nhưng mà ở sau khi đối phương ra tay, hắn biết rõ hắn không có cơ hội, quyết định thật nhanh, mau lẹ trốn đi. Hai cái hắc lân tộc đại hán phi thân đến, nhìn nhau đồng thời nhích miệng cười. Toái tinh vực xa hỏa, nguyên một đám quả nhiên là xảo hoạt thức thời, chạy trốn đều rất thuần thục. Ừ, ở cái địa phương này mỗi ngày đều chiến đấu, gặp được cường giả lập tức tránh đi, tựa như thành tiềm thức bản năng của bọn hắn. Tính hắn vận khí tốt, trốn cũng dứt khoát, nếu không... Hắc hắc! Hai người tự nói chuyện, Phí Lan lau lau một chút dấu vết mồ hôi trên cái trán, hít một hơi thật sâu. Liền ngay sau đó, Tế Lan cùng Tạp Thác đã đi tới. Tế Lan vẻ mặt thản nhiên cười, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết hắn ở nơi nào rồi. Phí Lan cùng Tạp Thác trong mắt hiện ra một tia mê hoặc, chợt bọn họ cảm ứng một chút, thần sắc khẽ kinh. Thạch Nham cách bọn họ cũng không xa, ngay tại trong rừng rậm phía sau bọn họ. Phí Lan, Tạp Thác cho rằng cảnh giới của đối phương có thể dễ dàng cảm ứng, không nên hỏi thăm bọn họ, cho nên nghi hoặc. Nhưng mà chính bọn họ dò xét một chút, phát hiện khí tức mãnh liệt của Thạch Nham đều không có. Trong rừng rậm sau lưng tựa như động tĩnh kỳ dị đều đã ngừng lại. Phí Lan, Tạp Thác cả kinh, vội vàng hướng phía rừng rậm sau lưng phóng đi, muốn xem cho rõ ràng. Tế Lan cùng hai cái hắc lân tộc đại hán cũng nghi hoặc đi theo. Ở trong rừng rậm, tử vong cùng sinh mệnh chấn động một tia không còn, cùng bên ngoài không có khác nhau, mà Thạch Nham đã không thấy. Không có người biết rõ hắn đi nơi nào, không có bất kỳ khí tức nào có thể cảm ứng, hắn giống như là hư không tiêu thất vậy. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 938. Chương 937. Ở trong rừng rậm, Phí Lan, Tạp Thác cùng Tế Lan một chuyến năm người, cao mày thật sâu, ào ào mang linh hồn ý thức xuất ra, như thoi bay quan sát bốn phía, yên lặng tìm kiếm. Đã không có khí tức tính mịch âm trầm, cũng không còn sinh cơ bừng bừng, giống kỳ một chỗ nào khác của toái tinh vực, nơi này không có gì thường. Lúc trước sinh mệnh cùng tử vong diễn biến không ngừng, phảng phất chỉ là ảo giác của Phí Lan tạp thác, đứng trong rừng rậm, hay người vẻ mặt mờ mịt. Thạch Nham đi nơi nào? Hai người hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời, thần thức tìm không ra một chút dị thường. Tế Lan lông mày kẻ đen nhíu lại, lạnh nhạt nhìn về phía Phí Lan tạp thắc, hoài nghi nói: các ngươi nói lúc trước hắn ở này mà, không phải là lừa gạt chúng ta đi? Hắn ở đâu? Vừa mới ở đây. Tạp thắc cười khổ, lắc đầu: sư huynh cùng nơi đây áo nghĩa ý cảnh phù hợp, lúc trước ở lính ngộ áo nghĩa đích tinh tùy, chúng ta sợ hắn bị đã quấy rầy mới ra đến chiến một trận. Trong chiến đấu, chúng ta không có nhàn hạ chịu cố sau lưng, cũng không có cảm thấy được gì thường. Không phải là bị những người kia tới bắt đi đi? Một tên hắc lân tộc đại hán chần chờ một chút, đối phương nếu như còn có một tên hư thần cảnh thừa dịp các ngươi chiến đấu thì động thủ, có thể tránh đi các ngươi ám sát, tiến tới mang tiểu tử kia bắt lấy. Không có khả năng, Phí Lan hừ nhẹ một tiếng, thần thái nghiêm nghị nói: lấy áo nghĩa tinh diệu, A Thạch Nham cùng lấy phương pháp làm việc cẩn thận của hắn, quả quyết không có khả năng dễ dàng bị bắt. Tế Lan cùng hai gã ma tộc hán tử đều sinh lòng ngạc nhiên, không rõ lòng tự tin của Phí Lan ở đâu ra. Võ giả chỉ có nguyên thần nhất trọng thiên cảnh giới, dựa theo thường thức là quả quyết không có tiền vốn cùng hư thần cảnh cường giả chống lại. Một khi đối mặt bị đối phương hư giới chụp lấy, lực lượng áo nghĩa đều bị trực tiếp giam cầm, ngay cả phản kháng đường sống cũng không có. Trong mắt bọn họ, tê, hơ, a, quy, quy, o, nơ, nham coi như là lợi hại cũng trốn tránh không được hư thần cường giả đuổi bắt. Không sai, với sự thần diệu của sư huynh, rất khó có người có thể trong nháy mắt giam cầm hắn. Tạp thác cũng nhẹ gật đầu, cảnh giới của hắn so với ta thấp hơn, nhưng nếu thật là sinh tử giao đấu, cuối cùng người bị thua nhất định sẽ là ta. Tạp thác cực kỳ khẳng định. Lời ấy vừa ra, Tế Lan cùng hắc lân tộc đại hán vẻ mặt đều biến đổi. Hắn nhất định gặp được kỳ ngộ gì đó. Phí Lan trầm ngâm trong chốc lát, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì tại chỗ ngồi xuống, con mắt khẽ híp lại, không hề đi quản chuyện ngoài thân. Tạp thác cũng đột nhiên nở nụ cười, không tệ, ý cảnh trường nơi này do vị tiền bối kia thiết lập ra, tự nhiên sẽ không hại hắn, chỉ mang đến chỗ tốt cho hắn. Nói như vậy, tạp thác cũng ngồi xuống, sắc mặt buông lỏng, quyết định ở tại chỗ này đợi. Tế Lan cùng hai cái hắc lân tộc đại hán trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chỉ là lúc này Phí Lan tạp thác hiển nhiên không có ý kỹ. Càng giải thích, ba người nhìn nhau cũng đều cau mày, cùng bọn họ như nhau yên lặng chờ. Thời gian vội vàng trôi qua. Toái tinh vực không có nhật nguyệt hiện ra, chỉ có tinh không đầy sao mênh mông rạng rỡ, không mượn nhờ ở đạo cổ đặc thù, rất khó biết được thời gian tinh chuẩn. Một ngày nào đó, năm người ngồi ngay ngắn im lặng, đuôi lông mày chợt động, ào ào không tự kìm hâm được cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Ken két sắc, ba ba ba. Tiếng vang thanh thúy từ sâu trong lòng đất dưới chân bọn họ truyền đến, phảng phất vật cứng nào đó nổ ra, nghe cực kỳ tinh tường. Năm người phút chốc đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, mang thần thức phóng xuất ra, thẩm thấu vào trong lòng đất. Oanh oanh oanh oanh oanh. Năm người thần thể mạnh mẽ run rẩy lên, như bị búa tạ vô hình oanh kích, bước chân đều loạng choạng. Cảnh giới càng cao thâm, bị thương càng trầm trọng, hai gã hắc lân tộc cường giả đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh giới, trong đầu oanh đùng đùng vang lên, linh hồn đàn tế bị chấn lung lay sắp đổ, phản phất muốn sụp đổ. Hai người sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong nháy mắt mang thần thức phóng thích ra thu hồi, nhìn không được kêu lên. Tế Lan cùng Phí Lan tạp thác ba người, giống như uống rượu, thần thể lung la lung lay, y, quy quy, a y cái, thật vất vả mới đứng vững thân thế. cũng là vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ mỗi người phóng thích thần thức, thẩm thấu lòng đất đều bị một cô lực lượng phản hồi tới lạnh như băng nhằm vào chạy thẳng thức hải cùng nội bộ thần thể của bọn họ, để cho đầu bọn họ nổ vang, thần thể bị chấn giống như xé sách, đau đớn muốn chết. Các ngươi, ngay cả các ngươi cũng ăn không tiêu. Tạp Thác trong lòng sợ hãi, không dám tin nhìn hướng hai gã Hắc Lân tộc đại hán. Hai người kia mặt mũi tràn đầy khổ tâm khiếp sợ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào dưới, nhìn không được quát khẽ nói: "Lòng đất có một cô lực lượng chấn động phi thường cường hãn, cực kỳ cường đại khó lường, nhất định là cấp bậc thủy thần tồn tại lưu. Lại dựa vào thần thức truyền đến một đám chấn động, liền khủng bố như thế, có lẽ đại nhân cũng không đạt được loại trình độ này." Tế Lan mắt đẹp phát ra ý kiêng kỵ, giật mình thật sâu, nhìn không được nghẹn ngào thét lên: "So sánh với đại nhân còn muốn khủng bố." "Ta cũng nghĩ thế." Một người trong đó chán nản thở dài: "Đại nhân mặc dù cường hãn, nơ u, v, quy, quy, nơ, cơ, hơn u, nơ, cơ, ta đi theo đại nhân nhiều năm, cũng không nhận thức được áp lực khủng bố như vậy. Gia hỏa lưu lại tàn năng ở trong lòng đất, có lẽ cảnh giới so sánh với đại nhân còn muốn bí hiểm." Lời vừa nói ra, Tế Lan triệt để trợn tròn mắt, thật lâu không nói gì. "Đại nhân các ngươi ở loại cảnh giới nào?" Tạp Thác thật cẩn thận hỏi thăm. "Thủy thần nhị trọng thiên." Tế Lan thần sắc kính sợ. Tạp Thác đột nhiên câm miệng, tâm thần nghiêm nghị, trong mắt phát ra sùng bái cuồng nhiệt thật sâu. Hắn đột nhiên tinh tường minh bạch một chút. Tồn tại lưu lại tàn năng trong lòng đất, hẳn là người tu luyện tử vong áo nghĩa từng xuất hiện tại liệt diễm tinh vực, một trong khát máu bát hô tòng tính là sư môn trưởng bối của hắn, cùng Thạch Nham cũng tương quan mật thiết. Một nhân vật như vậy chỉ là lưu lại tàn năng ý niệm, liền làm cho hai gã ma tộc cường giả không biết lai lịch tâm thần chập chờn, hơn nữa nói rõ so với đại nhân của bọn hắn đạt tới thủy thần nhị trọng thiên còn cường hãn hơn, vì sư môn tiền bối này rốt cuộc là tồn tại cấp bậc gì. Tạp Thác thần thể chấn động, âm thầm nắm tay, trên mặt phát ra hồng quang kỳ dị, hưng phấn không thôi. Tế Lan cùng hai gã Hắc Lân tộc tộc nhân cảm thấy được dị thường của hắn, có chút nghi hoặc nhìn hướng hắn. Tế Lan hỏi: "Ngươi kích động cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì?" "Đó là trưởng bối của chúng ta, biết rõ trưởng bối mạnh mẽ như vậy, tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào." Tạp Thác nhích miệng cười: "Huống chi hắn để lại chỗ tốt cho sư huynh, ta tin tưởng sư huynh đang ở sâu dưới lòng đất, chúng ta hôm nay muốn làm chính là chờ." "Sư huynh, các ngươi vì sao phải tìm Thạch Nham?" Phí Lan trên mặt giật giật tỉnh táo nhìn hướng ba người Tế Lan: "Cũng là bởi vì Thạch Nham cầm bất tử thảo các ngươi coi trọng." Tế Lan thoáng cái tinh thần tỉnh táo, tươi cười vũ mị nói: "Đại tỷ, hỏi ngươi chuyện này, ngươi nói." Phí Lan đờ đẫn nói: "Hắn cầm bất tử thảo có cái gì dị thường?" Tế Lan chăm chú truy vấn. Hai cái Hắc Lân tộc đại hán cũng đều mắt sáng rực lên, thật sâu nhìn về phía Phí Lan. "Dị thường?" Phí Lan nhíu mày: "Không có gì dị thường, cái thảo dịch bất tử thảo kia thẩm thú vào thân thể của hắn, nghe hắn nói tựa như có thể trợ hắn ngưng luyện cái gơ y, quy quy, bơ, a, tê, tử ma huyết." Tế Lan cùng hai gã Hắc Lân tộc đại hán, con mắt đồng thời hiện ra cuồng hỉ cực kỳ kinh người, thần thể hưng phấn đến run rẩy lên. "Quả là thể, lại thật là đại nhân đồng tộc. Ông trời, không nghĩ tới trong Mã Gia tinh vực còn thật sự có đồng tộc của đại nhân. Đại nhân nếu biết được việc này, không biết sẽ ngạc nhiên đến loại trình độ nào, bao nhiêu năm qua, đại nhân thủy chung tìm kiếm đồng tộc, đáng tiếc nhiều năm như vậy, đại nhân thủy chung không có thu hoạch. Đại nhân nếu biết rõ ở trong Mã Gia tinh vực hắn không còn cô đơn nữa, nhất định sẽ ngạc nhiên như điên." Ba gã cường giả ma tộc không rõ lai lịch nhìn không được ngạc nhiên cười như điên, thần sắc phấn chấn cực kỳ. Phí Lan Tạp Thác vẻ mặt kinh ngạc. Hai người không ngốc, từ khi Tế Lan bọn họ hiện thân hơn nữa dối ra viện thủ, bọn họ đã biết hai người này không là địch nhân. Cũng là bởi vì cái nguyên nhân này, Phí Lan Tạp Thác ở trên sự tình có quan hệ Thạch Nham sẽ lộ ra một chút, muốn nhìn phản ứng của bọn hắn. Lúc này, nghe ba người kia cuồng hỉ nói chuyện với nhau, Phí Lan cùng Tạp Thác nhìn nhau trong nội tâm chỗ dần dần ý thức được một chút. Thạch Nham lúc trước hoàn thành thay máu, thần thể phát sinh dị biến, bọn họ nhìn rành mạch, khi đó Thạch Nham hiển nhiên không phải bộ dáng nhân loại, cùng thần tộc trong truyền thuyết ngược lại có vài phần tương tự. Ở trong lòng Phí Lan Tạp Thác, Thạch Nham cất giấu rất nhiều bơ y mơ a quy quy tê, bọn họ không rõ. Hôm nay từ trong miệng ba người Tế Lan, bọn họ có thể xác thực một chút, Thạch Nham biến hóa thần thể giống như một người, có lẽ là đồng tộc. Còn đối phương từ đầu tới đuôi không có toát ra ác ý, để cho bọn họ ý thức được cái này có lẽ sẽ là một lần kỳ ngộ của Thạch Nham. Cũng là như thế, bọn họ không có xấu riêng. Trong lòng đất toái tinh vực, có một phiên thiên địa khác. Một cái cầu dài kỳ ảo khó dò, có ngũ sắc lưu quang sặc sỡ hội tụ mà thành cầu ánh sáng đi thông sâu trong lòng đất. Trên cầu ấm nguyên một đám bàn tay đồ án trong suốt, như bị người ấm lên, trên từng cái thủ ấm trong suốt đều phân biệt chất chứa tử vong cùng sinh mệnh chấn động, là tử ấm cùng sinh ấm. Đây phảng phất như cầu sinh tử, thân cầu là năng lượng lưu quang ngưng luyện mà thành, từng khối ấm cùng tử ấm trong suốt ở trên mặt cầu, tử vong cùng sinh cơ khí tức cùng hiện. Sinh tử cầu chạy thẳng lòng đất u ám thâm thúy, như quán thông lãnh thổ một cái quốc gia thần bí. Lúc này Thạch Nham biến mất không thấy gì nữa, liền ở trên sinh tử cầu đàng kia hành tẩu từng bước gian nan. Hắn mỗi một chân rơi xuống trong suốt thủ ấm trên sinh tử cầu, liền gào thét bay ra, trùng trùng hướng về phía trên thần thể hắn bước. Chân hắn loạn choạng, chợt thủ ấm dung nhập thần thể hắn, cũng không biết là rèn luyện thần thể hay là giúp hắn dung hợp ý cảnh. Hắn mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, một bước rơi xuống, phải dừng lại khôi phục một hồi, mới dám tiếp tục hành tẩu. Trong suốt thủ ấm, ẩm chứa sinh mệnh cùng tử vong ý cảnh năng lượng uy lực to lớn thâm thúy, nguyên một đám thủ ấm ầm ầm tiến tới. Thần thể hắn biến mất, làm cho thần thể hắn mình đầy thương tích, máu tươi không tự kìm hãm được vẩy ra, cốt cách đều truyền đến tiếng bạo vỡ. Bọn người Phí Lan ở trên mặt đất nghe được tiếng vang ken két, chính là thanh âm xương cốt hắn nát bấy. Nhưng mà trên mặt Thạch Nham không có một tia đau đớn, ngược lại, hai con ngươi hắn lóe sáng như đèn lồng, thần sắc thậm chí rất hưng phấn, giống như cực kỳ hưởng thụ tất cả cái này. Hắn tiếp tục kiên định xâm nhập. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 939. Chương 938. Thạch Nham mỗi bước tất có những thủ ấm bật ra, hung hăng đánh vào thần thể hắn. Trong mỗi một khối thủ ấm đều ẩn chứa sinh mệnh cùng tử vong huyền bí ý cảnh. Ở trung ương thần thể hắn đột tiến như bào táp, tử ấm làm nát mấy cốt cách huyết nhục hắn, sinh ấm là làm cho huyết nhục cốt cách chứa sinh cơ một lần nữa. Hắn phảng phất luân chuyển trải qua sinh tử luân hồi, ở trong tử vong cùng sinh mệnh đau khổ giãy giụa, đây là sinh tử luân hồi, là một loại thúc hóa lột xác mạnh mẽ của hình thái sinh mạng. Sinh tử kiều kéo dài vào sâu trong lòng đất, u ám thâm thúy thần bí, theo bước chân hắn dò xét, theo sinh ấm cùng tử ấm bay ra biến mất, khu vực sinh tử kiều hắn bước chân đi qua dần dần biến mất sau lưng. Sinh tử kiều phảng phất một loại huyền ảo truyền thừa thần bí, mỗi lần hắn đi về phía trước chính là tiếp nhận một đám áo nghĩa. truyền thừa, rèn luyện thần thể cùng linh hồn nguyên động lực của hắn. Thần thể rèn luyện thống o, lơ o, quy quy, linh hồn lột xác, làm cho hắn đau nhức mà cũng khoái hoạt. Đau nhức đến từ chính thần thể, đến từ chính huyết nhục gân mạch cốt cách ma luyện, khoái hoạt đến từ chính tâm linh, đến từ chính linh hồn đàn tế, đến từ chính khu áo nghĩa. Áo nghĩa trong vùng tử vong áo nghĩa, sau khi nguyên một đám ấm ký trong suốt dũng mãnh tiến vào thần thể hắn, dần dần có kèm theo một tia sinh cơ. Tử vong áo nghĩa trở nên không hề thuần túy, đúc kết sinh mệnh chấn động, làm cho tầng áo nghĩa của hắn có dấu hiệu sinh mạng. Cái này phảng phất mới là sinh tử áo nghĩa đầy đủ. Lực lượng áo nghĩa truyền thừa chính là thông qua bước đi trên sinh tử kiều, từng bước biến ảo linh hồn đàn tế, làm cho hắn càng khắc sâu nhận thức đối với sinh tử áo nghĩa. Sâu trong lòng đất, không có khái niệm thời gian, hắn cũng không biết đến tột cùng đã đi bao lâu rồi. Ngày này, hắn rốt cuộc đi đến cuối cùng. Cuối cùng chính là vô số tinh thể lập lòe, phản phất sông băng chôn sâu trong lòng đất, từng tỏa cao chót vót bên trong sông băng. Ẩm chứa một cỗ chấn động làm cho hắn quen thuộc. Hắn ngưng thần vừa nhìn, con mắt bỗng phát sáng lên. Bên trong sông băng, sợi tơ tử vong cùng sinh mệnh mạch lạc, rườm rà cực hạn tràn ngập từng góc sông băng tinh thể, ấy chính là một trận đồ kỳ diệu giấu kín bên trong sông băng. Trận đồ lấy sông băng tinh thể làm gốc, quán thông khí lưu thần bí. Khí lưu này ẩn chứa nguyên năng bổn nguyên, chỉ có đại lục xưa nhất mới có thể dựng dục ra, có thể tự phát thu nạp năng lượng ngân hà, cung cấp thiên địa năng lượng sinh mệnh tinh xa xa không bằng. Giống như thần an đại lục, trong nội bộ sông băng tinh thể ẩn chứa một đám bổn nguyên, so với lúc hắn chứng kiến ở thần an đại lục còn muốn yếu ớt hơn. Ở trong bổn nguyên đàng kia có một đám mây huyết sắc ấm ký, ấm ký chậm rãi di động, có sinh mệnh chấn động, phảng phất sinh linh cổ xưa thần kỳ nào đó. Huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y trên tay hắn bỗng nhiên phát sáng lên cầu vồng ánh sáng vạn trượng. Trong nội bộ sông băng tinh thể, đám mây huyết sắc ấm ký cũng theo đó phóng xuất ra chấn động mãnh liệt, tung tăng như chim sẻ. Cùng huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y, hô ứng, vù. Huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y bỗng thoát khỏi đầu ngón tay hắn, bắn về phía bổn nguyên cùng đám mây huyết sắc ấm ký tụ hợp. Vô số sợi tơ dơ, u, v, quy, quy, cơ, mơ, y, già, lặng yên tràn ra tinh quang đẹp mắt, ào ào dũng mãnh tiến vào trong đám mây huyết sắc ấm ký, chảy về phía huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y. Giới linh trong huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y trong thoáng chốc phản phất xuất hiện hai cô chấn động, khí tức chấn động giống như đúc, lại phân tán làm hai, nhưng lúc này chúng đang dần dần giao hòa. Sắc mặt chấn động, hắn mạnh mẽ kịp phản ứng. Đám mây huyết sắc ấm ký chính là một phần tử của giới linh, là một cỗ hồn phách giới linh phân ra. Hắn từng nghe giới linh nói qua, giới linh cũng không hoàn chỉnh, thiểu khuyết rất nhiều trí nhớ, năm đó rất nhiều chuyện đều mơ hồ không rõ, bởi vì trí nhớ không được đầy đủ, ý thức không hoàn chỉnh, mỗi lần giới linh trả lời hắn đều mơ hồ không rõ. Hôm nay huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y dũng mãnh tiến vào bên trong bổn nguyên, dung họp một cỗ linh hồn ý thức vốn thuộc về nó, làm cho hắn đột nhiên hiểu được. Một tia phản ứng trực tiếp đến linh hồn ý niệm hắn, từ chỗ giới linh hiện lên, giới linh lặng yên giải thích cái gì đó. Thạch Nham giật mình yên lặng nghe, con mắt u ám, lông mày nhíu sâu. Năm đó hắn và Lạc La như nhau muốn là chủ nhân truyền thừa, phải tìm một cách bổn nguyên cổ đại lục, có chứa một bộ phận hồn niệm của ta cùng huyết thuẫn của chủ nhân, hắn phát hiện ra nơi này, lại không thể mang truyền thừa khởi động, Lạc La thành công phát hiện ra ngươi, nhưng cuối cùng lại thất bại. Ở lúc linh hồn dung hợp, giới linh ý niệm phiêu hốt không liên tục, tựa như tinh lực có hạn. Sau khi hắn thất bại, mang huyết thuẫn giao cho hậu duệ hắc ám truyền thừa, một phần hồn phách của ta lại được đặt ở nguyên tâm. Cổ đại lục lúc trước đợi chờ ngươi đến. Hôm nay, ngươi đã đến rồi, hắn mang sinh tử kiều xây dựng cho ngươi, giúp ngươi hiểu rõ. Sinh tử ảo diệu để cho ta có thể mang một phần hồn phách vốn thuộc về ta đoàn tụ, nhưng hắn không ở đây tất nhiên có nghĩa là đã gặp bất hạnh. Giới linh tấn niệm đức quãng, hồn phách của ta dung hợp cần một đoạn thời gian dài, ngươi nuốt hết linh hồn đàn tế có thể làm tốc độ cho dung hợp của ta nhanh hơn. Thôn phệ, đây là áo nghĩa của chủ nhân, là căn bản của chủ nhân không thể thay thế, ngươi còn có thời gian, nhất định phải kiên trì tiếp. Giới linh tấn niệm dần dần biến mất. Động ken két. Theo năng lượng thẩm thấu lưu truyền, sông băng tinh thể cực lớn nổ nát bấy, cổ trận mạch lạc rườm rà vặn vẹo xé nát, bổn nguyên cùng những sợi hồn phách trong đó biến mất tiến vào huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y. Trên giới diện huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y kết xuất một tầng màn máu, khiến cho huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y phảng phất biến thành một cục thịt nhỏ, có vẻ cực kỳ tà dị. Huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y bỗng nhiên bay vụt tới, cục thịt huyết sắc trên ngón tay hắn như biến thành một cái bướu thịt nhỏ trên ngón tay. Hắn làm cho người ta cảm thấy rất dịu dị. Tầng màng máu như là kết giới bảo vệ huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y dung hợp, ngay cả ý thức thạch nham cũng ngăn cách, khiến cho hắn không phát giác ra dị thường trong giới chỉ. Sinh tử kiều biến mất, vô số thủ ấm trong suốt toàn bộ biến mất trên ở thần thể hắn, sông băng tinh thể năng lượng hao hết một đám. Bổn nguyên bên trong cũng hóa thành năng lượng dung hợp huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y cũng biến mất. Oanh đùng đùng. Lòng đất không biết tính mịt cỡ nào, bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh chấn thiên động địa, nổ vang như nổi trống đánh ở trong lòng thạch nham. Ở trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thạch nham chần chờ một chút, chợt buông tất cả. Ở lúc sông băng nát bấy, thần thể hắn chui vào một khối vụn băng, nhắm mắt lại, lấy linh hồn đến thể ngộ sinh tử ảo diệu chân để, dùng linh hồn đến đụng vào tầng áo nghĩa, đi lục lọi sinh mệnh chấn động mới sinh sôi ra. Sầm sầm sầm, sầm sầm sầm. Động tính cuồng bạo truyền khắp toái tinh vực phảng phất bị phân giải ra, vô số tinh thần mảnh nhỏ khổng lồ, vạn khối hải đảo ào ào từ trung ương vỡ ra, những thứ kia trải qua vô số năm tháng bị nơi đây hấp dẫn mà đến, tựa như mất đi trói buộc, giải thể. Như núi sông bị cắt thành ức vạn phần, bắt đầu phân liệt tán ra, toái tinh vực từng khối lớn, như đảo lơ lửng trên biển, chậm rãi trôi nổi tách xa ra, tán giật về bốn phương tám hướng hướng cực tây. Toái tinh vực giải thể. Năng lượng trung tâm xây dựng toái tinh vực, nguyên lực cổ đại lục biến mất, cổ đồ huyền thừa của người đã từng là đứng đầu thì huyết bát hỗ tòng xây dựng, năng lượng đều giao hóa vào giới linh thể cho nên triệt để hỏng mất. Trung tâm sụp đổ, nguyên lực cùng trận đồ năng lượng hao hết, tâm của toái tinh vực không còn đặc tính hấp thụ tinh thần mảnh nhỏ. Kỳ ảo, những toái tinh mấy ngàn năm qua được hấp dẫn tới đều trôi về phía xa xa, trở về môi một cái khu vực tinh hải. Thạch nham mặc kệ biển cấu ngoài thân, ẩn sâu dưới mặt đất, như trước lính ngộ sinh tử áo nghĩa chân lý. Bọn người Phí Lan cùng Tạp Thác đứng ở mặt đất trên đỉnh đầu hắn, kinh hài nhìn toái tinh vực biến cố, sắc mặt trầm trọng tới cực điểm. Bọn họ cũng không rõ xảy ra chuyện gì, không biết vì sao toái tinh vực có danh xưng là công xưởng tài liệu tự nhiên, vì sao sụp đổ. Nhưng bọn họ đều có một loại trực giác, cùng thạch nham có quan hệ. Rất khó tìm ra chứng cứ xác thực, nhưng bọn họ cảm thụ được biến cố dường gì của toái tinh vực, nhìn xem vẫn thạch khổng lồ sông. núi lục địa xung quanh, nguyên một đám bắt đầu trôi đi ở trong tầm mắt, đều vô ý thức cho rằng có liên quan đến Thạch Nham. Năm người nhìn nhau, động tĩnh có chút lớn a. Tạp Thác thở nhẹ. Toái tinh vực cực kỳ bao la, sau khi phân tán như vậy, tinh thần mảnh nhỏ bay vụt bốn phía, rất nhiều sinh mệnh tinh của cực Tây sẽ gặp nạn. Tế Lan cau mày nói, ừ, những tàn phiến kia hình thành tốc độ càng lúc càng nhanh, không có lực trói buộc, lực trùng kích sẽ phi thường khủng bố. Sợ là ngay cả hư thần tam trọng thiên cảnh giới cường giả cũng không có lực lượng ngăn cản tinh thần mảnh nhỏ trùng kích sinh mệnh. Tinh, nói không chừng sẽ có rất nhiều sinh mệnh tinh bị trực tiếp xuyên thủng đánh ăn. Một tên ma tộc đại hán thì thào nói nhỏ, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Có thể là tiểu tử phía dưới làm ra hay không? Một ma tộc đại hán khác kinh hô. Phí Lan thần thái lạnh nhạt, nói khẽ. Bất kể là có phải hắn hay không, dù sao chuyện đã xảy ra, ta nghĩ các ngươi sẽ không muốn thấy hắn có việc gì đi. Tế Lan cùng hai gã ma tộc đại hán đồng thời cười khổ, khẽ gật đầu. Bọn họ rõ ràng ý của Phí Lan. Toái tinh vực tinh thần tàn phiến giải thể sẽ bắn ra cả cực Tây, rất nhiều sinh mệnh tinh có thể sẽ gặp hại, sẽ bị tinh thần tàn phiến như là sao chổi cực nhanh trùng kích, thậm chí có thể trực tiếp phá hủy sinh mệnh tinh. Cực Tây có rất nhiều chủng tộc chiếm giữ không ít thế lực, bọn họ đều lấy sinh mệnh tinh làm gốc, một khi đã gặp phải trọng thương, chắc chắn sẽ truy cứu người khởi xướng trách nhiệm. Nếu để cho những người kia biết rõ việc này bởi vì Thạch Nham mà dậy, hắn ở cực Tây lập tức sẽ gặp tai họa cực lớn, sẽ không còn có nơi sống yên ổn. Nếu như không muốn Thạch Nham gặp chuyện không may, chuyện này phải nghiêm khắc xử bơ y mơ a quy quy tê bằng không, sau khi để chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng, Thạch Nham sẽ gặp sự liều mạng đuổi giết chí tử của những người bị ảnh hưởng. Phí Lan Tạp Thác tự nhiên không muốn hắn có việc. Tế Lan cùng hai ma tộc đại hán sau khi nhận định Thạch Nham cùng đại nhân bọn họ chính là đồng tộc, cũng toàn lực giữ gìn, khẳng định không cho phép việc này phát sinh. Năm người nhìn nhau đồng thời đề phòng, mang xung quanh lặng lẽ phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Toái tinh vực dị biển làm cho rất nhiều võ giả thế lực khắp nơi đến đây thu thập tài liệu trợn tròn mắt, bọn họ rất nhanh ý thức được sẽ phát sinh cái gì, rất nhiều võ giả bốn phía tìm kiếm, muốn biết là ai làm cho toái tinh vực dị biển, rất nhiều thế lực võ giả đều điều tra, muốn biết rõ ràng ngọn nguồn. Có một bộ phận người đã lặng lẽ hướng phía bên này chạy như bay tới. Chú ý, một tên hắc lân tộc đại hán khẽ quát một tiếng, một thân khí tức ác nghiệt, bất kỳ kẻ nào có cơ hội thấy rõ chân tướng, cũng không thể để cho bọn họ còn sống đem tin tức truyền ra. Rõ ràng.